Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1282, Mai Tộc Mạt Lộ. Mai Tộc. Khi đại quân bị La Tộc đánh tan, Tộc trưởng, Thái Thượng trưởng lão vẫn lạc, nhận được tin tức Mai Tộc, liền lâm vào hỗn loạn, vừa mới bắt đầu, lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đều cho rằng khẳng định là có người cố ý giải lời đồn, không thể tự loạn trận cước. Theo càng nhiều kỹ càng tin tức truyền về, Mai Tộc trên dưới không thể không tiếp nhận sự thật. Lúc này, Mai Tộc còn có rất nhiều quý khách, đều là đến xem Mai Tộc xử trí La Thiên, Lục Đại Tông, Thập Đại Đế Tộc đều có không ít. Không, tại sao có thể như vậy? Vì sao kẻ này xuôi gió xuôi nước, một đường trưởng thành đến tận đây? Con ta thù, khi nào mới có thể báo? Mai Trấn Vũ khủng hoảng lo nghĩ, phẫn nộ không cam lòng, không nghĩ tới a, tiểu tử kia thế mà mời giúp đỡ, đánh tan Mai Tộc đại quân, lật đổ cục diện. Tử Dương Tông đại trưởng lão Liệt Hùng Vân đôi mắt âm trầm lạnh lùng. Hắn cũng là xem ra La Thiên bị xử tử, một mực tại Mai Tộc chờ tới bây giờ. Liệt Hùng Vân sớm đã có loại cảm giác không ổn, nhưng không nghĩ tới sự tình lại sẽ là xấu nhất phát triển. Hùng trưởng lão, hiện nay Mai Tộc rắn mất đầu. Có hứng thú hay không đem Mai ra cắt đứt ra rồi? Lúc này, Linh Tinh Tông một vị cao tầng tìm tới Liệt Hùng Vân. Liệt Hùng Vân đôi mắt lấp lóe tinh mang. Mai tộc thân là thập đại đế tộc một trong, nội tình thâm hậu, lãnh thổ rộng lớn. Nếu có thể nuốt vào một bộ phận, Tử Dương Tông sẽ tiến một bước lớn mạnh. Như có thể lập xuống đại công như vậy, ngày sau trở thành Tử Dương Tông tông chủ chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta đã cùng Thiên Nhật Tông, Chân Huyền Tông còn có Hoa Tộc, Lại Tộc nói xong, mọi người cùng nhau động thủ, chia cắt Mai Tộc. Linh Tinh Tông cao tầng nói, hiện nay Mai Tộc, mặc dù không có tộc trưởng cùng Thái Thượng trưởng lão, nhưng đỉnh tiêm chiến lực vẫn như cũ có không ít. Bọn hắn chỉ có liên hợp lại, mới có thể khống chế Mai Tộc, sau đó lại đàm luận như thế nào chia cắt. Hoa Tộc cùng Lại Tộc, không phải Mai Tộc minh hữu gia tộc sao? Mai Tộc gặp rủi ro, thế mà nhanh như vậy liền đối với mình minh hữu ra tay. Như thế một tảng mỡ dày, ra tay đã chậm nhưng là không còn. Từ các đại thế lực đi vào Mai Tộc quý khách, vụng trộm liên hợp cùng một chỗ. Vài ngày sau, bọn hắn đối với Mai Tộc đại trưởng lão đột nhiên nổi lên. Đem nó chém giết, uy hiếp La Tộc, nắm giữ đại quyền, Mai Tộc Thái Thượng trưởng lão, tộc trưởng, đại trưởng lão chết hết. Liên tiếp đả kích, để Mai Tộc trên dưới mất đi lòng tin, nản lòng thoái chí, thần phục với Liệt Hùng Vân đám người dưới dâm uy. Còn có rất nhiều thì âm thầm thoát đi Mai Tộc, nhưng ngay lúc hơn nửa tháng sau, trong đại chiến chạy thoát Mai Tộc người tu hành, tại Mai Long Kiều dẫn đầu xuống, về tới Mai Tộc, hừ, thật coi Mai Tộc không người nào sao, đều cút cho ta. Mai Long Kiều đứng ngạo nghễ bầu trời, anh tư bừng bừng phấn chấn, khí thế khinh người. Phía dưới, Liệt Hùng Vân các thế lực lớn cường giả, sắc mặt ngưng trầm, không phải nói Mai Long Kiều đã chết rồi sao? Tại sao trở lại? Xem ra truyền ngôn không thể tin hoàn toàn, nói không chừng liên quan tới thần linh truyền ngôn cũng là hư giả. Mai tộc Thái Thượng trưởng lão khả năng không có chết, bọn hắn vụng trộm bắt đầu giao lưu, lấy thực lực của bọn hắn, liên thủ có thể cấp tốc cầm xuống Mai Long Kiều. Nhưng Mai Long Kiều từng bái nhập Vạn Pháp Môn, Nguyệt Hoa Thần, Môn Hạ, bây giờ hay là Vạn Pháp Môn vinh dự trưởng lão, bọn hắn thật đúng là không dám đối với Mai Long Kiều hạ sát thủ. Đối với Mai Long Kiều uy hiếp, tất cả mọi người cũng đều kiêng kỵ, lấy Mai Long Kiều thiên phú tiềm lực, chỉ cần không chết, tương lai nhất định là một vị bán thần, thậm chí còn có một hai thành hy vọng vấn đỉnh thần cảnh. Mai Long Kiều, Mai tộc đạt được tiền tuyến toàn quân bị diệt tin tức, lâm vào trong hỗn loạn, chúng ta đây là giúp Mai tộc ổn định cục diện. Liệt Hùng Vân lại cười nói, ngươi trở về liền tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Tên kia Linh Tinh Tông cao tầng cười ha hả mở miệng. Mai Long Kiều tại Mai tộc danh vọng rất cao, nàng trở về, để Mai tộc tìm được chủ tâm cốt, thật đánh nhau, Liệt Hùng Vân bọn người không có phần thắng, mà lại đám người thật đúng là hoài nghi, Mai tộc Thái Thượng trưởng lão cũng không chết, những này đến xem náo nhiệt các đại thế lực cao tầng sau khi rời đi. Mai Long Kiều cấp tốc trở lại phủ đệ, vừa rồi uy phong lẫm liệt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, cùng La Thiên chiến đấu cuối cùng. Nàng dùng một tấm chân quý bảo mệnh át chủ bài, đem lôi bảo phù cùng lôi quang phù uy lực hóa giải 7-8 phần. May mắn còn sống sót, nhưng nàng căn cơ bị hao tổn, kinh mạch hư hao 7 thành, thương thế thảm trọng, giờ phút này chỉ có thể phát huy ra 4 thành chiến lực, mà lại thương thế của nàng, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị, nhất là căn cơ vấn đề, mai tộc đệ nhất danh y xuất thủ cũng không có cách. La Thiên, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ta muốn báo thù. Mai Long Kiều sắc mặt dữ tợn, hận ý ngập trời. Lúc này, một tên thị nữ đến gần. Chủ nhân, bên ngoài có hơn 20 vị cao tầng cầu kiến. Không thấy, Mai Long Kiều quát lạnh, nàng thời khắc này trạng thái không thể bị những cao tầng này phát hiện, nếu không thật vất vả ổn xuống mai tộc, lại đem lâm vào hỗn loạn. Hai ngày sau, chủ nhân, là tộc đại quân công tới. Thị nữ vội vàng chạy vào, Mai Long Kiều thân hình lay nhẹ, lập tức song quyền nắm chặt, cắn răng nói, La Thiên, ngươi đây là muốn triệt để bức tử tộc ta sao? Mai tộc đại quân xuất động trong nháy mắt, nhân tộc các đại thế lực kinh động, đưa ánh mắt về phía mai tộc. Một tháng trước, mai tộc khí thế hùng hổ, muốn đạp diệt la tộc. Hiện nay, cục diện đảo ngược, mai tộc biến thành dê đợi làm thịt. Rất nhiều thế lực đã tại phỏng đoán, mai tộc có thể hay không còn sống sót. Hai tháng không đến, la tộc đại quân liền đến mai tộc. Mai tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, mở ra hộ tộc đại trận, ngoan cố chống cự, vùng vẫy giấy chết. La tộc tộc trưởng hư lạnh, tiến công, hắn ra lệnh một tiếng, la tộc đại quân liền phát động tấn công mạnh, đầy trời phong hỏa lôi điện đánh vào mai tộc trên đại trận. La Thiên cũng phóng xuất ra quỷ đế Hồ Thụy Đồng cùng Mai Hữu Thiên gia nhập chiến trường. La Thiên, mai tộc hộ tộc đại trận không phải tầm thường, liền xem như bán thần đích thân tới, đều cần 3 ngày mới có thể phá vỡ, chúng ta chỉ sợ cần thời gian 1 tháng. Tộc trưởng đối với La Thiên nói, La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, đem mai tộc đại trận mấy cái nhược điểm phân tích ra. Đem những này phân tích nội dung, giao cho trận pháp đại sư về sau, bọn hắn lập tức kích động không thôi. 3 ngày liền có thể phá vỡ. La đại nhân thật sự là thiên tư kỳ tài, võ đạo thực lực cường đại, còn tinh thông trận pháp. Mấy vị trận pháp đại sư mặt ngậm sùng kính ton hót. Nhanh phá trận, La Thiên thản nhiên nói, mai tộc, hắn nhất định phải hủy diệt. Chậm, có lẽ sẽ sinh ra biến cố gì. Ngoài ra, La Thiên xác định Mai Long Kiều không có chết, trốn về mai tộc, hắn nhất định phải tự tay xử tử Mai Long Kiều. Bất quá, ở chỗ này chờ đợi thời điểm, La Thiên cách trận pháp, cũng có thể cảm giác được một chút mai tộc thành viên tâm lý ý nghĩ. Mai Long Kiều rời đi. Về phần đi đâu, La Thiên không có đạt được manh mối, nhưng La Thiên có thể đoán được, Mai Long Kiều chỉ còn lại có 2 con đường. Đầu thứ nhất, thoát đi nhân tộc. Đầu thứ hai, vạn pháp môn. Ông, La Thiên mi tâm thiên nhãn mở ra, hư vô mỹ lệ tử ma bắn ra. Thôi động pháp quyết, thiên nhãn quan sát mai tộc, từ trong ngàn vạn manh mối, tìm kiếm được thuộc về Mai Long Kiều những cái kia. Mai Long Kiều rời đi phương hướng là vạn pháp môn. Chương 1283, vạn pháp môn trước vạn pháp môn. Nhân tộc 2 đại thần môn một trong, chí cao vô thượng thánh địa tu hành, liền xem như lục đại tông cộng lại, đều không phải là một thần môn đối thủ. Nếu như Mai Long Kiều chạy trốn tới vạn pháp môn trốn đi, La Thiên tạm thời thật đúng là không có cách nào. Nhưng Mai Long Kiều không có thoát đi bao lâu, còn có cơ hội đuổi kịp. Tộc trưởng, nơi này giao cho ngươi, ta có việc đi trước. La Thiên bỗng nhiên nói, ngươi muốn đi đâu? Là tộc trưởng rất buồn bực, chẳng mấy chốc sẽ công phá mai tộc. Thời khắc mấu chốt này La Thiên muốn đi đâu? La Thiên đi, hắn thật đúng là không có nắm chắc đánh hạ mai tộc. Mai tộc đã là trọng thương, tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực, La tộc vẫn như cũ có chút không bằng. Lại thêm nơi này hay là người khác địa bàn, cho ngươi mượn dùng. La Thiên đem bán thần khí, U Minh kiếm, giao cho tộc trưởng. Cái này, thế nhưng là bán thần khí. Ngươi... Tộc trưởng tiếp nhận bán thần khí, kích động không thôi, nói năng lộn xộn, La Thiên thế mà yên tâm đem bán thần khí giao cho mình. Liền không sợ hắn cưỡng ép chiếm hữu cái này bán thần khí. Tộc trưởng là thông thiên cảnh hậu kỳ, tăng thêm bán thần khí, vong linh kiếm, cùng 2 vị quỷ đế, tự nhận là thực lực có thể bao trùm La Thiên phía trên. Thậm chí có thể giết La Thiên, nhưng La Thiên không nói gì, xoay người rời đi, tộc trưởng vững tin. La Thiên khẳng định không phải tin tưởng mình nhân phẩm, mà là căn bản cũng không lo lắng. Chẳng lẽ lại, hắn còn có so cái này bán thần khí càng mạnh át chủ bài. Tộc trưởng chỉ cảm thấy La Thiên sâu không lường được, tham niệm dần dần áp chế lại. Trong Mai tộc, La Thiên đi, rất nhiều người đều chú ý tới La Thiên rời đi. Có không ít người cho rằng, đã mất đi La Thiên uy hiếp, một trận bọn hắn chưa chắc sẽ thua. Nhưng một ít cao tầng, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Hắn đi như thế nào? Chẳng lẽ, La Thiên biết Mai Long Kiều chạy trốn? Cái này sao có thể? Siêu, một chiếc chất gỗ hình chim phi hành thuyền, cấp tốc xẹt qua mây xanh. Mai Long Kiều liền trốn ở bên trong. Vạn Pháp Môn, chỉ cần trở lại Vạn Pháp Môn, ta liền có thể thỉnh cầu sư tôn chữa trị thương thế của ta, khôi phục ta bị hao tổn căn cơ. Trở lại Vạn Pháp Môn, La Thiên liền không làm gì được ta. Ta nhất định phải dốc lòng bế quan, đột phá thần linh, để La Thiên quỳ gối dưới chân của ta, sau đó đem hắn tra tấn đến chết. Mai Long Kiều trong lồng ngực tràn đầy cừu hận cùng sát ý. Theo dòng thời gian trôi qua, chẳng biết tại sao, Mai Long Kiều trong lòng có loại cảm giác bất an. Theo lý thuyết, lấy Mai tộc hộ tông đại trận năng lực phòng ngự, hiện tại La tộc cũng còn bị ngăn ở bên ngoài, chờ La tộc tấn công vào đi. La Thiên phát hiện chính mình chạy trốn, lại đến truy sát chính mình. Mai Long Kiều đã sớm tới Vạn Pháp Môn. Vài ngày sau, Mai Long Kiều đột nhiên thu đến Mai tộc khẩn cấp đưa tin. Mai tộc hộ tộc đại trận bị công phá. Nhanh như vậy, Mai Long Kiều mặt lộ kinh ngạc, thân thể mềm mại rung động, tựa hồ khi đối thủ là La Thiên lúc, sự tình phát triển luôn có thể ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Mai Long Kiều biết được, La Thiên vài ngày trước rời đi đại quân, rất có thể là biết nàng đào tẩu, theo đuổi giết chính mình. Cái này, làm sao có thể? Mai Long Kiều sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không bị khống chế lan tràn ra. Nhanh, lại nhanh chút, Mai Long Kiều hét lớn, đem phi hành thuyền tốc độ thôi động đến cực hạn. Coi như thế sẽ làm cho phi hành thuyền bị hao tổn cũng ở đây không tiếc. Hai tháng sau, chất gỗ hình chim phi hành thuyền tiến vào Vạn Pháp Môn lãnh địa. Ba ngày sau, chất gỗ hình chim phi thuyền đi vào Vạn Pháp Môn trước sơn môn. Trước mắt là một mảnh màu đỏ màng ánh sáng, đem toàn bộ Vạn Pháp Môn bao phủ ở bên trong. Xuyên thấu qua màng ánh sáng, có thể nhìn thấy Vạn Pháp Môn nội bộ. Từ phía ngoài nhất phồn hoa, đến thanh u tĩnh mịch, trang nghiêm túc mục. Đến Vạn Pháp Môn trung tâm nhất thần thánh, nhất là chú mục, chính là trung tâm một tòa thẳng tắp cổ tháp, thẳng nhập mây xanh, cùng bao phủ toàn bộ Vạn Pháp Môn trận pháp kết giới nối liền cùng một chỗ. Cuối cùng đã tới, Mai Long Kiều đi vào trước sơn môn. Vạn Pháp Môn chỉ có một cái cửa vào, là một tòa tang thương cổ lão cự hình cửa đá, phía trên chiếm cứ các loại trong thần thoại cổ thú, tản mát ra trấn áp chư thiên thần quỷ khí tức. Mai Long Kiều, ngươi không cần tiến vào. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo làm cho người sợ hãi thanh âm lạnh như băng. La Thiên, Mai Long Kiều toàn thân run rẩy, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, phóng tới Vạn Pháp Môn lối vào. Đáng tiếc nàng thương thế quá nặng, chỉ có thể bộc phát ra 6 thành tốc độ. Bạch, đột nhiên, cuồng phong cuốn tới, Mai Long Kiều chú ý tới bên người có hư ảo bạch vũ tung bay mà qua. Sau một khắc, Mai Long Kiều trước mặt xuất hiện một bóng người, chính là La Thiên. La Thiên quanh thân, có hư ảo bạch vũ tứ tán bay xuống, lộ ra phiêu giật như tiên. Thật nhanh, Mai Long Kiều thầm nghĩ trong lòng, bằng nàng lịch duyệt tầm mắt, nhìn ra La Thiên thân pháp bất phàm, viễn siêu tự thân, coi như mình thời kỳ đỉnh phong, sợ cũng không bằng La Thiên. La Thiên, ta là thần linh đệ tử, Vạn Pháp Môn vinh dự trưởng lão, ngươi dám giết ta? Mai Long Kiều thân thể căng cứng hét lớn. Ha ha ha, đột nhiên. Một đạo cởi mở tiếng cười to vang vọng đất trời. Hô, từ Vạn Pháp Môn tới cửa nội bộ, một đạo trung niên áo trắng từ từ bay ra, đầu hắn mang ngọc quan, đón gió tung bay trong tóc đen xen lẫn mấy sợi tuyết trắng. Long Kiều sư muội thật biết chê cười, ai dám giết thần linh đệ tử? Trung niên áo trắng cười nói. La Thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng, người này mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều dẫn động thiên địa linh khí cộng minh. Phảng phất thiên địa người phát ngôn, đây là một vị bán thần. Sư huynh, Mai Long Kiều sắc mặt đại hỉ, Nguyệt Hoa thần đệ tử có thật nhiều. Mai Long Kiều xếp hạng 16, trung niên áo trắng, Đào Ninh, xếp hạng thứ 4, tu vi bán thần. Sư muội, nhiều năm không thấy, ngươi làm sao biến thành dạng này? Ai dám khi dễ sư tôn đệ tử? Bán thần Đào Ninh nhìn như tại quan tâm Mai Long Kiều, kỳ thực tại uy hiếp La Thiên, gặp qua bán thần tiền bối. Là ta thương nàng, La Thiên thản nhiên thừa nhận, cũng mượn nói, nhưng cái này cũng không hề là của ta mục đích. Ồ, Đào Ninh dò xét La Thiên. Hắn thấy, La Thiên thấy được chính mình, sẽ không lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đoán chừng chính tìm cho mình lối thoát. Mục đích của ta là giết nàng, còn xin bán thần tiền bối không nên nhúng tay. Khi La Thiên sẽ lại nói xong, Đào Ninh bán thần sắc mặt hơi cương. La Thiên quá không thức thời, trước mặt mình, La Thiên thế mà còn tuyên bố muốn giết Mai Long Kiều. Đào Ninh đã biết Mai tộc đại quân bị đánh tan tin tức. Liền ngay cả Mai tộc thái thượng trưởng lão đều đã chết. Nghe nói là La Thiên mời tới thần linh hỗ trợ. Cho nên, La Thiên có làm như vậy tiền vốn. Cùng hắn tư cách đàm phán. Cho ta một bộ mặt, tha cho nàng một lần. Đào Ninh nhàn nhạt mở miệng. Mai Long Kiều triệt để yên tâm lại. Sư huynh xuất mã, chính mình chắc chắn sẽ không có việc gì. La Thiên lắc đầu, giết mẹ mối thù, không đội trời chung. Hắn cùng phụ thân đã từng suýt nữa chết ở trong tay Mai Long Kiều. Không bằng dạng này, ngươi cho ta một bộ mặt, để cho ta giết nàng. La Thiên nói, Đào Ninh hai mắt sững sờ. Ta thế nhưng là bán thần, ngươi một cái thông thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Đưa nàng giao ra, coi như ta tiếu ngươi một cái nhân tình. La Thiên cũng không muốn đắc tội bán thần, cũng mở ra nhất định điều kiện. Đào Ninh sắc mặt âm trầm xuống. La Thiên quá không thức thời, dạng này căn bản không có đàm luận, không nói lời nào, coi như ngươi đáp ứng. La Thiên lập tức xuất thủ, mãnh liệt băng hàn sóng dữ, cùng lôi đình hỗn hợp với nhau, hóa thành hàn băng lôi trưởng, hướng Mai Long Kiều trấn áp tới. Chương 1284, Mai Long Kiều cái chết. Mai Long Kiều vốn cho rằng chính mình nguy cơ giải trừ, khi La Thiên đột nhiên lúc xuất thủ, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sợ hãi. Hướng Đào Ninh hô to, sư huynh, cứu ta, Mai Long Kiều bây giờ trọng thương, mà lại không thể vận công, nếu không thương thế sẽ thảm hại hơn nặng, lớn mật. Đào Ninh bán thần quát lạnh, không có trải qua đồng ý của mình, La Thiên lại dám ở ngay trước mặt hắn giết Mai Long Kiều. Bồng, thiên khung phong vân gào thét, trong hư không cấp tốc ngưng kết ra một đạo huyền diệu trưởng ấn, đem La Thiên trưởng pháp công kích đánh tan, một tầng hàn phong phong bạo quét sạch ra. Đông kết bốn phía vạn vật, đổi lại người khác, Đào Ninh đã sớm trực tiếp oanh sát, nhưng La Thiên không được, phía sau có thần linh, cho nên hắn chỉ là vỡ nát La Thiên công kích, để La Thiên không cách nào đạt được. Sư muội, ngươi về tông môn, Đào Ninh thản nhiên nói, Mai Long Kiều về tới tông môn, La Thiên nếu là dám xông vào giết người, chính là công nhiên khiêu khích vạn pháp môn, coi như sau lưng của hắn có thần linh, vạn pháp môn cũng muốn nghiêm khắc trừng trị La Thiên. Vâng, Mai Long Kiều gật đầu, hướng vạn pháp môn sơn môn bay đi. Mai Long Kiều, ngươi hôm nay chết chắc. La Thiên lần nữa triển khai công kích. Thật sao? Đào Ninh bán thần cảm thấy buồn cười. La Thiên có thể ở trước mặt hắn giết Mai Long Kiều. Vậy hắn dứt khoát đập đầu chết. Hô, Đào Ninh bán thần tay áo vung lên. Trong hư không lại ngưng tụ ra trưởng ấn màu vàng. Đem La Thiên công kích trấn áp vỡ nát. Đúng lúc này, hắn phát hiện La Thiên không thấy. Đây là thân pháp gì? Có thể từ dưới mí mắt ta biến mất. Đào Ninh bán thần rất nhanh một lần nữa khóa chặt La Thiên. Chỉ gặp La Thiên chính nhanh chóng tiếp cận Mai Long Kiều. Thân hình hắn lộ ra hư ảo, quanh thân trong suốt màu trắng quang vũ cuốn lên, phiêu giật im ắng. Thiên Hồng Quyết chính là thần vũ tộc độc môn thần cấp thân pháp, huyền diệu thâm ảo, bác đại tinh thâm. La Thiên trước đó chỉ lĩnh ngộ được trước hai tầng cơ sở, không có phát huy ra. Thiên Hồng Quyết, chân chính uy lực, tu vi đột phá thông thiên cảnh trung kỳ về sau, đang đuổi giết Mai Long Kiều trên đường. Thiên Hồng Quyết, đột phá tầng thứ ba, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Vừa rồi một khắc này, La Thiên ngắn ngủi biến mất tại bán thần trong giác quan. Hừ, Đào Ninh hừ lạnh một tiếng, dẫn động thiên địa chi lực. Ông, La Thiên trước mặt lưu quang phun trào, một mặt màu vàng nhạt hư ảo tường ánh sáng ngay tại ngưng tụ. Đào Ninh muốn đem La Thiên chặn đường ở đây. Đi, La Thiên hai con ngươi từ đầu đến cuối khóa chặt Mai Long Kiều. Tế ra bán thần khí, kinh lôi thiên nhận, dị oanh, kinh lôi thiên nhận, nổ bắn ra mà ra, bắn ra rực rỡ liệt lôi đình, tản mát ra kinh tâm động phách khủng bố lôi đình thần uy. Trong nháy mắt đem còn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra màu vàng tường ánh sáng, đâm xuyên một cái lỗ thủng. Không tốt, Đào Ninh sắc mặt động dung. La Thiên lại còn có như thế cường đại thủ đoạn. Kinh lôi thiên nhận, lực bộc phát tuyệt luân. Đào Ninh còn muốn chặn đường, đã là không kịp. Không, Mai Long Kiều phảng phất nghe được hủy diệt lôi đình gào rít giận dữ. Toàn thân tóc gáy dựng lên, không để ý thương thế bộc phát ra tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Giờ phút này, lưỡi hái của tử thần phảng phất đã giáng lâm nàng phần gáy. Mai Long Kiều không nghĩ tới, chính mình đi tới vạn pháp môn trước, bán thần sư huynh đều đến vì nàng cầu tình, tử vong vẫn như cũ sẽ giáng lâm, loại bất đắc dĩ tuyệt vọng thật sâu kia, tràn ngập toàn thân, tại kinh lôi thiên nhận, đáng sợ lực bộc phát phía dưới, Mai Long Kiều tốc độ tựa như rùa bò, suy, phốp, một đạo lập lòe lôi đình quang trụ, xuyên qua Mai Long Kiều thân thể, lưu lại một cái cháy đen lỗ thủng, màu xám cho lôi đình giống như vô số tiểu xà, tại miệng vết thương nhảy lên, hướng toàn thân lan tràn mà đi, Mai Long Kiều thân thể dần dần cháy đen, trên mặt nàng hoảng sợ dần dần biến mất, trong hai con ngươi chỉ còn lại có hối hận, nguyên bản, chính mình phải cùng năm đó La tộc thiên tài La Tiêu thành thân, gặp phải hối hôn nàng, bắt đầu điên cuồng trả thù hành trình, nàng muốn phá hủy La Tiêu hết thảy, để La Tiêu đang trong hối hận chết đi, nhưng cuối cùng, đến phiên mình bị trả thù, chính mình hết thảy bị phá hủy, tại trong hối hận đi hướng tử vong. Kỳ thật, Mai Long Kiều nguyên bản liền cùng La Tiêu không có tình cảm, chỉ là tâm cao khí ngạo, không thể chịu đựng được cấp thấp gia tộc nhược đẳng nam nhân phản bội. Bản thân bị lạc lối, bịch, Mai Long Kiều ngã rầm trên mặt đất, thân thể cháy đen chia năm xẻ bảy, chết rồi. Đào Ninh bán thần đôi mắt lớn trừng, vô cùng ngạc nhiên, hắn khó mà tiếp nhận, tại chính mình trở ngại phía dưới, là thiên thế mà giết chết Mai Long Kiều. Phảng phất có một bàn tay vô hình trưởng phiến tại trên mặt hắn. Đa tạ tiền bối thành toàn, gặp lại, giết Mai Long Kiều, La Thiên lập tức rời đi, đừng nói, tại vạn pháp môn trước, giết thần linh đệ tử, vẫn có chút kích thích, ngươi, Đào Ninh trên khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng, bốn phía linh khí rung động, thiên địa mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, gió bão gào thét, nhưng tất cả những thứ này rất nhanh lại tiêu tán, tính ngươi chạy nhanh. Đào Ninh hừ lạnh một tiếng, vì chính mình không dám ra tay giết La Thiên tìm bậc thang. La Thiên phía sau có thần linh liên quan đến quá rộng, giết La Thiên, khả năng dẫn phát thần linh đại chiến, ảnh hưởng toàn bộ vạn pháp môn. Về phần Mai Long Kiều, Nguyệt Hoa thần đệ tử có rất nhiều, đối với Mai Long Kiều cũng không có nhiều quan tâm. Siêu, Đào Ninh trở lại tông môn, lập tức đi bái phỏng sư tôn, hỏi thăm sư tôn ý kiến, hắn đi vào vạn pháp môn. Thần tháp, đỉnh, chờ đợi một hồi về sau, mới đến sư tôn Nguyệt Hoa thần triệu kiến, đi vào không nhuốm bụi trần thần cung, xuyên thấu qua một mặt ánh trăng màn tre, có thể nhìn thấy một đạo mông lung uyển chuyển thân ảnh. Bái kiến sư tôn, thập lục sư muội Mai Long Kiều nàng, Đào Ninh cung kính nói, ta đã biết, Nguyệt Hoa thần bình tĩnh mở miệng, thanh âm giống như dưới ánh trăng thanh tuyền lưu động, mỹ hảo dễ nghe, khiến người yên tĩnh. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, việc này cứ như vậy, Nguyệt Hoa thần nói, vâng, Đào Ninh cảm thấy sư tôn quá nhân từ, cũng không dám nhiều lời, bất quá, nàng trung quy là bản thần đệ tử, đây là đối với La Thiên cuối cùng khoan dung, lui ra đi, Nguyệt Hoa thần lại nói, bốn phía không khí lộ ra lạnh buốt, đúng, Đào Ninh lập tức minh bạch, sư tôn có ý tứ là, Mai Long Kiều chết, không truy cứu, nhưng La Thiên xem như đứng tại vạn pháp môn đối địch mặt. Về sau không cần khách khí với hắn, tại La Thiên chém giết Mai Long Kiều trước đó, Mai tộc đã bị La tộc công phá, đại chiến một trận về sau, Mai tộc tử thương thảm trọng, đại bộ phận đầu hàng, một số nhỏ đào tẩu, khi Mai Long Kiều chết đi tin tức truyền ra, Mai tộc xem như triệt để xong, La tộc thay thế Mai tộc, danh liệt thập đại đế tộc một trong, việc này chấn động toàn bộ nhân tộc, Mai tộc hay là xong, nghe nói Mai Long Kiều chạy trốn tới vạn pháp môn. Vẫn là bị La Thiên truy sát, cho giết chết, ai có thể nghĩ tới, một cái kẻ ngoại lai, thế mà hủy diệt Mai tộc. Hai tháng sau, La Thiên trở về Mai tộc, không đúng, Mai tộc đã không tồn tại, nơi này là La tộc lãnh địa, cần bao lâu mới có thể triệt để khống chế Mai tộc? La Thiên hỏi, trong vòng nửa năm, có thể sơ bộ khống chế, muốn triệt để đem Mai tộc lực lượng hóa thành La tộc, chí ít cần vài chục năm cố gắng. Tộc trưởng nghiêm túc mảy may, châm trước trả lời, La Thiên, chúng ta tìm được Mai tộc bảo khố, ngươi có gì cần, đến xem đi, tộc trưởng chủ động nói, trong cuộc chiến tranh này, La tộc là bên thắng lớn nhất, có thể đây hết thảy đều là bởi vì La Thiên, nhất định phải đem hắn hầu hạ tốt, Chương 1285, một khoản tiếp theo. Mai tộc thân là thập đại đế tộc một trong. Bảo khố tuyệt đối là cái đại bảo tàng. Đáng tiếc là, tại La tộc đại quân đến trước, Mai tộc dữ liệu được gia tộc khó giữ được. Các cao tầng sớm đem trong bảo khố vật phẩm quý giá vơ vét. Tỷ như Mai Long Kiều mang đi tổ tiên một kiện bán thần khí. Còn có rất nhiều bảo vật. La Thiên giết chết Mai Long Kiều về sau, không có cơ hội dò xét tìm tòi, nếu không chính là một bút thu hoạch khổng lồ. Ngay cả như vậy, Mai tộc trong bảo khố hay là có không ít đồ vật, nhất là một chút cấp thấp linh binh hoặc linh tài, số lượng khổng lồ, chồng chất như núi, tổng giá trị kinh người. Bất quá La Thiên trước mắt cũng không thiếu cái gì. Trong điếu tiên hà thịnh hội, hắn dùng đến điểm tích lũy, đổi rất nhiều tu luyện linh tài. Tại Ma Lâm Uyên, La Thiên còn thu hoạch một bộ phận mỏ thần tinh mạch. Trang bị phương diện, La Thiên có cực phẩm phòng ngự bảo giáp, huyền kim thánh giáp, hai kiện bán thần khí, kinh lôi thiên nhận, cùng vong linh kiếm. Trong bảo khố đại đa số cấp thấp linh binh cùng linh tài. Không lọt nổi mắt xanh của La Thiên, hắn chọn lựa mấy thứ đối với mình hữu dụng. Bảo khố hiện có phẩm giai cao nhất linh tài, liền dừng tay, mặt khác ta không muốn, cho ta 1 triệu linh tinh. La Thiên đối với tộc trưởng nói, không có vấn đề, tộc trưởng một lời đáp ứng, đối với La tộc lấy được lợi ích, 1 triệu linh tinh không tính là gì. La Thiên vừa rời đi bảo khố, liền có một tên trưởng lão phi tốc mà đến, hơi có vẻ khẩn trương, trên mặt cung kính đối với La Thiên nói, La Thiên đại nhân, bên ngoài có U Minh động cao tầng cầu kiến ngươi, dẫn bọn hắn đến đãi khách đại điện gặp ta. La Thiên vứt xuống một câu, dẫn đầu tiến về đãi khách đại điện. Không bao lâu, U Minh động cứ điểm cao tầng trình diện, U Minh động cứ điểm lão đại, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Dạ Ma Đế cũng đến, còn có Minh lão cùng Dạ Phong. Dạ Phong nhìn thấy La Thiên, lập tức giơ ngón tay cái lên, hắn thực sự không nghĩ tới, La Thiên lần này trở về nhân tộc, lại náo ra chuyện lớn như vậy, đem thập đại đế tộc Mai tộc hủy diệt, rung động toàn bộ nhân tộc. La Thiên uy danh, trong nháy mắt, truyền khắp bát phương, cả thế gian đều biết, thần La, chúng ta là đến chúc mừng ngươi, Dạ Ma Đế cười nói. Sau đó, một tên U Minh động trưởng lão, xuất ra 3 bình thượng đẳng đế nguyên đan. Đế nguyên đan là thông thiên cảnh võ đế tu luyện tuyệt hảo linh đan. Nơi này mỗi một khỏa giá trị 6-7 vạn linh tinh. Hết thảy có 10 viên. Đây coi như là một món lễ lớn. Trước đó ngươi cùng U Minh động ở giữa hiểu lầm. Lão Phu đã tra ra, Thiên Nguyệt kiếm trưởng lão trừng phạt đúng tội, nên giết. U Minh động cứ điểm đối với ngươi treo giải thưởng đã toàn bộ bỏ. Dạ Ma Đế mặt chứa ý cười, rất là nhiệt tình. Hắn cũng là vừa biết được nhân tộc phát sinh đại sự, hỏi thăm xuống mới biết được cái này văn danh thiên hạ La Thiên lại từng là U Minh động cứ điểm sát thủ. Nếu như La Thiên không có bị bước đi, U Minh động có lẽ có thể tham dự trận chiến tranh này, từ trên thân Mai tộc cắt lấy một khối thịt lớn, trở thành người thắng lớn. Ngày đó Dạ Ma Đế liền đem cứ điểm cao tầng triệu tập, hung hăng quở mắng một trận, cũng tự mình đến nhà bái phỏng. Vạn nhất La Thiên mang thù, về sau tìm đến U Minh động cứ điểm trả thù làm sao bây giờ? Hắn nhất định phải hóa giải cùng La Thiên mâu thuẫn. Còn hy vọng, thần La, thân phận, có thể lưu tại U Minh động cứ điểm. Về sau song phương liền còn có gặp nhau, lấy La Thiên thể hiện ra thiên phú kinh người. Tương lai trở thành bán thần có thể là thần linh cũng có thể. Còn có La Thiên phía sau thần bí năng lượng kinh người, để cho người ta không dám đắc tội, muốn giao hảo. La Thiên nhàn nhạt gật đầu, ở đây U Minh động cứ điểm cao tầng, cũng không cần La Thiên biểu thị cái gì, chỉ cần đạt được La Thiên thông cảm, không rời khỏi U Minh động cứ điểm, như vậy đủ rồi. Kỳ thật, trước đó U Minh động cứ điểm chuyện phát sinh, La Thiên cũng không ghi hận, hoặc là nói căn bản không có để ở trong lòng. Thần La, để La tộc cùng U Minh động vụng trộm liên hợp như thế nào? Dạ Ma Đế gặp La Thiên thái độ hữu hảo, đưa ra đề nghị. La tộc vừa chiếm đoạt Mai tộc, trong thời gian ngắn không cách nào triệt để tiêu hóa, làm tân tấn thập đại đế tộc một trong, nội tình khiếm khuyết, lại thêm La Thiên nhân duyên kém, nhân tộc rất nhiều uy tín lâu năm thế lực, không muốn nhìn thấy La tộc thế lực mới này phát triển. Mà U Minh động tại nhân tộc cũng gặp kỳ thị, có thực lực nhất định cùng lực ảnh hưởng, vẫn như trước kém chút hỏa hầu. Không có vấn đề, La Thiên thêm chút suy tư liền đáp ứng. Ha ha ha, La Thiên huynh đệ quả nhiên sảng khoái. Dạ Ma Đế cười to. Chuyện phiếm vài câu về sau, U Minh động cứ điểm đám người liền rời đi. Còn tốt La Thiên không có mang thù, nếu không chúng ta liền muốn cân nhắc thay đổi cứ điểm, rời đi La tộc về sau. Dạ Ma Đế lẩm bẩm, Minh lão, ngươi làm rất tốt. Dạ Ma Đế lại nói, lúc trước La Thiên tại U Minh động cứ điểm giết chết Tiên Nguyệt kiếm trưởng lão. Minh lão không có hạ sát thủ, cố ý thả đi La Thiên, vạn nhất thật cùng La Thiên chém giết, hậu quả khó mà lường được. Trở lại U Minh động cứ điểm sau, Minh lão địa vị tiến thêm một tầng, Dạ Phong cũng nhận được cứ điểm ngợi khen. La Thiên thì tại La tộc lãnh địa mới bắt đầu bế quan, hắn cùng Thiên Mai bán thần cũng coi như giao thủ một chiêu, cảm nhận được cảnh giới cao, lực lượng cường đại, nghiền ép xuất từ thân tiềm lực, cảm ngộ rất nhiều, chính là bế quan tu hành thời cơ tốt. Hắn lấy ra một khối mỏ thần tinh, lại lấy ra một viên đế nguyên đan, vận chuyển công pháp, thôi động thần mạch, bắt đầu tu luyện. Tu vi đến thông thiên cảnh về sau, hiệu suất cực kỳ chậm chạp, bế quan cái 10 năm 100 năm mới có thể nhìn thấy rõ ràng hiệu quả. Thoáng chớp mắt, 2 năm qua đi, thần cấp công pháp Cực Âm Hàn Nguyên Công tu luyện tới tầng thứ 8 đại thành, La Thiên thực lực tiến thêm một tầng, chân nguyên cường độ có chỗ tăng lên, ẩn chứa càng kinh người cực âm hàn ý, bình thường thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, tiếp La Thiên thuần túy chân nguyên công kích, chỉ sợ cũng sẽ bị băng phong toàn thân, phối hợp chí âm băng lôi thể mà nói, uy lực công kích đem mạnh hơn, có thể nhẹ nhõm nghiền ép thông thiên cảnh hậu kỳ. Đối mặt thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong địch nhân, tại không sử dụng bán thần khí tình huống dưới, La Thiên cũng có sức đánh một trận. La Thiên đi ra bế quan sân bãi, La tộc lãnh địa mới triệt để thay đổi cái dạng, trước đó tạp nhạp cảnh tượng không còn tồn tại, mặt ngoài một mảnh tường hòa thái thà, nhưng La Thiên rất nhanh liền hiểu rõ đến, La tộc tình huống hiện tại, không như trong tưởng tượng tốt như vậy, La tộc đang tiêu hóa Mai tộc thế lực trong quá trình, gặp mặt khác đế tộc, Lục Đại Tông trở ngại, đều muốn đến phân một chén canh, ở trong đó, chỉ sợ có Vạn Pháp Môn trợ giúp, La Thiên thầm nghĩ, dù sao hắn tại Vạn Pháp Môn trước, giết thần linh đệ tử, nếu là hậu quả gì đều không có, ngược lại không bình thường. Cũng may La tộc cùng U Minh Động cứ điểm vụng trộm liên hợp, cũng coi như có cái cường lực giúp đỡ, tạm thời không có ra cái vấn đề lớn gì, cuối cùng, hay là thực lực không đủ, tạm thời. La Thiên cầm Vạn Pháp Môn không có cách, bất quá, thập đại đế tộc cùng Lục Đại Tông, hắn hoàn toàn không sợ. La Thiên rất mau tìm đến La tộc tộc trưởng, tập kết binh lực, đi với ta một chuyến, muốn đi đâu? La tộc tộc trưởng có chút kinh hãi, lúc này mới vừa hủy diệt Mai tộc, còn không có triệt để chỉnh hợp tiêu hóa đâu. Tử Dương Tông, La Thiên ở trong Tử Dương Tông, có một vị cừu nhân, Liệt Hùng Vân, đã từng, Tử Dương Tông truy nã. Cho La Thiên mang đến phiền toái rất lớn, suýt nữa rơi vào Liệt Hùng Vân trong tay. Trước đó tiến đánh U Minh Động cứ điểm, Liệt Hùng Vân cùng Tử Dương Tông cũng xuất lực rất lớn. La Thiên còn phải biết, Mai tộc không xong đời lúc, Liệt Hùng Vân ngay tại Mai tộc, chờ lấy nhìn La Thiên bị xử tử. Mai Long Kiều sổ sách coi xong, giờ đến phiên Liệt Hùng Vân, tiệm ăn nhanh nói hôm nay lễ tình nhân ra ngoài có việc, xin mời nửa ngày nghỉ, chỉ có canh một. Chương 1286, Binh Lâm Tử Dương Tông. Tử Dương Tông tại Mai tộc bị hủy diệt, Mai Long Kiều bị giết lúc, đại trưởng lão Liệt Hùng Vân cũng có chút tâm thần bất định bất an, lo lắng La Thiên tên điên mang thù này tới tìm hắn phiền phức. La Thiên thế nhưng là có thần linh chỗ dựa, dám ở Vạn Pháp Môn trước tru sát thần linh đệ tử Mai Long Kiều, quá điên cuồng. Mai tộc đều bị hủy diệt, Tử Dương Tông thực lực tổng hợp mạnh hơn Mai tộc, nhưng cũng mạnh có hạn. Còn có một chút, trong Mai tộc, La Thiên cửu nhân có thật nhiều, trong Tử Dương Tông cửu nhân, liền Liệt Hùng Vân một cái, cho nên hắn lo sợ bất an. Theo dòng thời gian trôi qua, khi La Thiên chém giết Mai Long Kiều đi qua một năm sau, Liệt Hùng Vân gặp La Thiên không có bất kỳ hành động gì, liền hơi yên tâm chút. Đằng sau Liệt Hùng Vân đạt được tin tức ngầm, Vạn Pháp Môn đang cố ý chèn ép nhằm vào La Thiên. Có Vạn Pháp Môn chỗ dựa, một chút thập đại đế tộc cùng Lục Đại Tông liền không như vậy e ngại La Thiên phía sau thần linh dám từ La tộc trong miệng đoạt thức ăn. Cho tới bây giờ đi qua 2 năm, Liệt Hùng Vân đã đem việc này triệt để quên. La Thiên giết Mai Long Kiều bị Vạn Pháp Môn để mắt tới, hắn hiện tại định không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí cũng không dám rời đi lãnh địa quá xa. Nhưng lại tại một ngày này, La tộc xuất binh hướng Tử Dương Tông tiến phát tin tức truyền ra, Tử Dương Tông trên dưới lập tức tất cả đều biết được, triệt để sôi trào. Những năm gần đây, La Thiên uy danh ai không biết, hủy diệt thập đại đế tộc Mai tộc, chém giết thần linh đệ tử Mai Long Kiều, cũng đến đỡ La tộc trở thành mới thập đại đế tộc một trong. Vừa giải quyết Mai tộc, liền hướng Tử Dương Tông phát binh, La Thiên không khỏi quá hung hãn, đơn giản cả gan làm loạn, thật coi Tử Dương Tông dễ ức hiếp. Lấy Tử Dương Tông thực lực, nhất định có thể để La tộc quân đội có đến mà không có về. Thế nhưng là, La Thiên phía sau có thần linh chỗ dựa, đại trưởng lão phủ đệ, một tên thuộc hạ quỳ lại, báo cáo tình huống, đại trưởng lão, La Thiên mang binh chính hướng tông ta mà đến. Ngươi nói cái gì? Liệt Hùng Vân sắc mặt lập tức trắng bệch, kinh ngạc lên tiếng, ý thức được sự thất thố của mình, hắn điều chỉnh về uy nghiêm trấn định tư thái, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh. Đại trưởng lão, La Thiên chỉ sợ là bởi vì ngài mà tới. Thuộc hạ cẩn thận mở miệng, ta đã biết, ngươi lui ra. Đại trưởng lão phiền muộn quát lớn, trước đó hắn không có coi La Thiên là chuyện, hiện tại là thật sợ. La Thiên có thể giết có được bán thần khí Mai Long Kiều, liền có thể giết hắn. Liệt Hùng Vân suy tư sau một lúc, rời đi phủ đệ, bái phòng tông chủ. Tử Dương Tông tông chủ là một tên người mặc tử kim trường bào lão giả tóc trắng. Hắn gặp Liệt Hùng Vân đến, chậm rãi mà nói, đại trưởng lão, tông môn sẽ không bởi vì ngoại nhân uy hiếp liền tùy tiện đưa ngươi giao ra. Liệt Hùng Vân có chút nhẹ nhàng thở ra, vụng trộm hắn thường xuyên cho tông chủ gây sự, muốn mưu đoạt vị trí tông chủ. Bất quá tại đối mặt ngoại địch lúc, song phương hay là đứng tại trên một đầu chiến tuyến, chúng ta ứng đối ra sao? La Thiên nếu mang theo quân đội tới, sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Đại trưởng lão hỏi thăm, thật cùng La tộc chơi liều đứng lên, Tử Dương Tông coi như có thể thắng, cũng đem phải trả cái giá nặng nề. Muốn kế sách, để chính hắn ngoan ngoãn lui binh. Tông chủ hai con ngươi đục ngầu thâm trầm. Hơn hai tháng sau, La tộc đại quân đến Ngũ Dương Sơn. Tử Dương Tông ngay tại Ngũ Dương Sơn phần bụng, quanh thân trận pháp kết giới bao phủ, dễ thủ khó công. Tại Ngũ Dương Sơn phụ cận, có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh, đều là đến xem náo nhiệt. La tộc đại quân đến rồi. Cái này La Thiên thật là mạnh, vừa tiêu diệt Mai tộc, lại tới trêu chọc Tử Dương Tông. Đơn giản không sợ trời không sợ đất. Không biết lần này ai thắng ai thua. Đối với lần trước sự kiện, lần này càng thêm làm người khác chú ý. Đến đây tham gia náo nhiệt, có rất nhiều thập đại đế tộc, lục đại tông cao tầng, còn có hai đại thần môn người. La Thiên, thật muốn tiến đánh Tử Dương Tông. Chúng ta chút nhân thủ này chỉ sợ không đủ. Tộc trưởng lòng tràn đầy lo lắng, chí ít cũng phải đem thái thượng trưởng lão gọi tới đi. Hoặc là để vị kia yêu cầm thần linh xuất mã. Như đổi lại trước kia, đại quân căn bản liền sẽ không đi theo La Thiên, vọt tới Tử Dương Tông trước sơn môn. Bây giờ đại quân không gì sánh được tín nhiệm La Thiên, vẫn như trước có chút bận tâm. Không cần hoảng, La Thiên bình tĩnh như thường, La tộc chư vị, đến nhà bái phỏng, vì sao không thông chi lão phu một tiếng, thuận tiện thiết yến chiêu đãi. Trong Tử Dương Tông giữa không trung, Tử Dương Tông chủ lẳng lặng trôi nổi, thanh âm truyền vang mà ra. Chúng ta không phải tới làm khách, cho nên thì không cần. La Thiên lãnh đạm nói, đem Liệt Hùng Vân giao ra đi. La Thiên lười nhác cùng Tử Dương Tông chủ khách bộ, đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Liệt Hùng Vân là tông ta đại trưởng lão. La Thiên các hạ muốn theo hắn đàm luận, có thể tiến đến hào hào đàm luận. Tử Dương Tông chủ vẫn còn giả bộ hồ đồ. La Thiên nhíu mày, không có kiên nhẫn cùng Tử Dương Tông chủ từ từ kéo. Là mỗi lần này đến đây, tất sát Liệt Hùng Vân, Tử Dương Tông nếu là che chở hắn, chính là cùng toàn bộ La tộc là địch. La Thiên lạnh giọng quát chói tai, sự tình nói rõ ràng, Tử Dương Tông chủ còn muốn giả bộ hồ đồ cũng khó khăn. Liệt Hùng Vân chính là Tử Dương Tông đại trưởng lão, há có thể tùy tiện giao ra. Tông chủ lắc đầu cự tuyệt, La Thiên không có trả lời, mà là chờ đợi đoạn dưới. Hắn nhìn ra Tử Dương Tông sẽ không giao ra Liệt Hùng Vân, nhưng khẳng định cũng không muốn cùng La tộc đối địch. Hẳn là sẽ muốn những biện pháp khác, khiến cho tự mình biết khó trở ra. Quả nhiên, tông chủ lời nói xoay chuyển, nói, Tử Dương Tông có một chỗ kỳ địa, tên là Tam Dương Bí Cảnh. Tử Dương Tông bất luận cái gì thành viên, đều có tư cách tiến vào Tam Dương Bí Cảnh, thuận lợi thông qua, có thể trực tiếp hướng trong tộc cao tầng biểu đạt tố cầu. Có thể tìm kiếm chỉ điểm, bái sư, yêu cầu bảo vật, bình thường Tử Dương Tông đệ tử không phải muốn gặp cao tầng liền có thể nhìn thấy, bởi vậy Tam Dương Bí Cảnh lại có Hứa Nguyệt Trì, tên hiệu Tam Dương bí cảnh thành tích càng ưu tú, liền có thể kinh động càng nhiều cao tầng. Nghe đồn vạn năm trước, từng có một tên tuyệt thế thiên tài, thông qua Tam Dương bí cảnh về sau, kinh động đến Thái Thượng trưởng lão, cũng trở thành Thái Thượng trưởng lão quan môn đệ tử, người thành tích ưu dị. Tông môn quy định, cao tầng nhất định phải thỏa mãn một cái không tính quá phận yêu cầu. Tông chủ nói tiếp, các ngươi muốn cho La Thiên tiến vào Tam Dương bí cảnh, biểu hiện ưu tú, liền giao ra Liệt Hùng Vân. Tộc trưởng hai con ngươi ngưng lại, dò hỏi, ha ha ha, La Thiên các hạ thiên tư hơn người, võ lực tuyệt cường, thông qua Tam Dương bí cảnh không có bất kỳ độ khó gì, cho nên cần thêm điểm độ khó. Tông chủ cười ha ha một tiếng, cần tổ đội ba người xông, thắng nổi tông ta đội ngũ, mới tính chiến thắng. Đây là tông chủ và Liệt Hùng Vân thương nghị ra kế sách. La Thiên sâu không lường được, coi như hoàn toàn không hiểu rõ Tam Dương bí cảnh, cũng không thể khinh thường. Nhưng nếu như là theo tiểu đội thành tích, Tử Dương Tông liền chiếm ưu thế rất lớn. La Thiên không thể đáp ứng, Tử Dương Tông tất cả thành viên cơ hồ đều từng tiến vào Tam Dương bí cảnh, quen thuộc dài, lại thêm hay là ba người tiểu đội hình thức, chúng ta phần thắng quá thấp. Tộc trưởng lập tức thuyết phục, như vậy không công bằng cạnh tranh, thua thiệt. Tử Dương Tông có mặt nói ra. La Thiên phảng phất không nghe thấy tộc trưởng mà nói, nhìn về phía Tử Dương Tông chủ, nói, không có vấn đề, bất quá ta có một cái yêu cầu. Nói, Tử Dương Tông chủ cảm thấy rất bình thường, hắn nói lên tỉ thí hoàn toàn chính xác không công bằng. Chỉ cần La Thiên yêu cầu không quá mức vận, hắn đều sẽ đáp ứng. Tử Dương Tông phái ra ba người đội ngũ, Liệt Hùng Vân nhất định phải lên trận. La Thiên nói, Tử Dương Tông chủ hòa xem trò vui Liệt Hùng Vân đều là sững sờ. Chợt kìm lòng không được lộ ra ý cười. Chương 1287, Tam Dương bí cảnh. Tử Dương Tông chủ nói lên tỉ thí hoàn toàn chính xác không công bằng. La Thiên tu vi là thông thiên cảnh trung kỳ, Tử Dương Tông lại không hổ thẹn, cũng nhiều lắm là phái ra ba tên thông thiên cảnh hậu kỳ. Có thể La Thiên thế mà chủ động yêu cầu Liệt Hùng Vân ra sân. Liệt Hùng Vân thân là Tử Dương Tông đại trưởng lão, thực lực tuyệt cường, đối với Tam Dương bí cảnh không gì sánh được quen thuộc. Do Liệt Hùng Vân dẫn đội, Tử Dương Tông đội ngũ thắng chắc. La tộc đại quân bên kia, rất nhiều kín người mặt kinh ngạc nhìn chăm chú về phía La Thiên. Người bình thường đưa yêu cầu, đều là đối với phe mình có lợi. Có thể La Thiên yêu cầu, là tại cho địch quân gia tăng ưu thế. La Thiên, người xác định không nói để lọt, hẳn là đừng cho Liệt Hùng Vân ra sân a. Tộc trưởng khóe miệng co quắp động, thấp giọng hỏi thăm, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Một bên khác, Tử Dương Tông chủ lập tức đáp ứng, sợ La Thiên đổi ý. Các ngươi nếu là thua, tất cả mọi người cần hướng Tử Dương Tông xin lỗi, sau đó lui binh. Không có vấn đề, nhanh bắt đầu đi. La Thiên hiện tại chỉ muốn mau mau giải quyết chuyện này, mở ra Tam Dương bí cảnh. Tử Dương Tông chủ hạ lệnh, mấy hơi sau, oanh hô, từ Tử Dương Tông nội bộ hiện ra hỗn loạn tưng bừng vặn vẹo màu sắc rực rỡ quang vân, phiêu phù ở giữa không trung. Sau đó trên quang vân xuất hiện một cái hình bầu dục u ám quang động. Tam Dương bí cảnh đã mở ra, xác định rõ nhân viên, xin mời tiến vào đi. Tử Dương Tông chủ cười nói, Tử Dương Tông đội ngũ rất nhanh liền xác định rõ, đại trưởng lão Liệt Hùng Vân, cộng thêm hai tên thông thiên cảnh hậu kỳ, là tộc đại quân bên này, La Thiên tăng thêm hai tên thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Lần này xuất binh, mang người có hạn, thái thượng trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người không đến, mà lại, cái này hai tên thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong võ đế. Một vị là đến từ U Minh Động trưởng lão, một vị khác là Mai tộc võ đế, đã đầu hàng quy thuận La tộc. Siêu siêu siêu, hai chi tiểu đội, hết thảy sáu người, tiến vào lờ mờ trong quang động. La Thiên, xem ra ngươi là muốn cùng ta phân cao thấp, mới đưa ra yêu cầu này, ngươi quá ngây thơ rồi. Tiến vào quang động trước, Liệt Hùng Vân trên khuôn mặt phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, toát ra một tia giễu cợt. Tộc trưởng, La Thiên đại nhân bọn hắn tiến vào Tử Dương Tông Tam Dương bí cảnh, có thể hay không xảy ra chuyện? La tộc trong đại quân, một tên cao tầng thấp giọng hỏi thăm, sẽ không, Lục đại tông, thập đại đế tộc, thậm chí hai đại thần môn đều nhìn. Tử Dương Tông nếu là làm ra loại sự tình lật lọng này, không gần như chỉ ở toàn bộ nhân tộc mất mặt, về sau cũng không ai cùng bọn hắn hợp tác. Tộc trưởng đối với cái này tương đối yên tâm, bất luận cái gì thế lực lớn siêu cấp, đối với thanh danh cùng vinh dự đều rất quan tâm. Ông, trên bầu trời trôi nổi hỗn loạn quang vân bắt đầu biến hóa. Trong Tam Dương Bí Cảnh hình ảnh nổi lên, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, toàn bộ Tam Dương Bí Cảnh hiện lên một cái hình quạt. Từ trái phía bên phải chia làm ba cái khu vực khác nhau. Hai chi đội ngũ đều tại phía ngoài nhất khu vực thứ ba. Trong Tam Dương Bí Cảnh, La Thiên tiểu đội truyền tống đến một mảnh sa mạc, dưới chân hạt cát là xích hồng sắc, thậm chí sẽ phun ra hỏa diễm. Đỉnh đầu của mọi người treo một vòng to lớn vô cùng xích hồng liệt dương, hư không đều có vẻ hơi đỏ, ánh mắt vặn vẹo, nóng quá. U Minh động trưởng lão cùng Mai tộc võ đế lập tức cảm thấy làn da nóng lên, tiếp tục phơi xuống dưới khả năng liền quen. Hai người lập tức thôi động chân nguyên cháo tiến hành chống cự. Các ngươi không cần lãng phí chân nguyên, La Thiên thản nhiên nói, quanh thân tràn ngập ra một tầng màu xám cho hàn vụ, đem hai tên đồng đội bao phủ, cho bọn hắn cấp tốc hạ nhiệt độ. Hai tên đồng đội triệt tiêu chân nguyên cháo, cảm giác lạnh cả người, cùng ngoại giới nóng bức ngăn cách, để cho chúng ta không cần lãng phí chân nguyên. Ngươi làm như vậy không phải làm chính mình càng lãng phí chân nguyên sao? Đầu óc có bệnh a? Mai tộc võ đế trong lòng oán thầm, kỳ thật không giống với La Thiên tu luyện thần cấp công pháp, cực âm hàn nguyên công, chân nguyên chất cùng số lượng đều viễn siêu bình thường thông thiên cảnh. Đối với nóng bức sức chống cự cũng mạnh, tương đối mà nói, cũng không lãng phí, siêu, ba người cấp tốc phi hành, muốn mau sớm vượt qua mảnh này, xích dương sa mạc, theo tiến lên, bọn hắn phát hiện trên bầu trời xích dương càng phát ra nóng rực. Bốn phía hết thảy đều phảng phất tại thiêu đốt, nhưng ở La Thiên phóng thích ra cực âm hàn vụ dưới, đám người rất thanh lương. Một bên khác, Liệt Hùng Vân ba người cũng ở trong xích dương sa mạc tiến lên. Ba người bọn họ lúc tuổi còn trẻ, đều từng nhiều lần tiến vào Tam Dương Bí Cảnh, biết rõ ứng đối phương pháp. Nơi này cảnh tượng, để cho người ta không khỏi nghĩ lên lúc trước. Cùng lúc trước khác biệt chính là, hiện tại nơi này xích dương thiêu đốt, ngay cả thông thiên cảnh trung hậu kỳ võ đế, đều khó mà chịu đựng. Một tên Tử Dương Tông trưởng lão nói, sau đó lấy ra một viên hỏa văn ngọc bội, đem nó thôi động về sau, quanh thân nóng bỏng đều bị ngọc bội hấp thu, bớt nói nhiều lời, mau chóng vượt qua xích dương sa mạc. Liệt Hùng Vân quát lạnh, trận đọ sức này liên quan đến tính mạng của hắn, tuyệt đối không thể thua. Hai gã khác trưởng lão cảm thấy Liệt Hùng Vân quá nghiêm túc, La Thiên ba người tuyệt đối không có khả năng thắng qua bọn hắn, nhưng hai người không dám chống đối Liệt Hùng Vân. Ngoại giới, đám người có thể thông qua giữa không trung quang vân, nhìn thấy trong Tam Dương Bí Cảnh đại khái tình huống. Trong xích dương sa mạc, Liệt Hùng Vân ba vị trưởng lão tốc độ cùng La Thiên tiểu đội không sai biệt lắm, nhưng mơ hồ càng nhanh một chút. Theo thời gian trôi qua, chênh lệch dần dần rõ ràng. Liệt Hùng Vân tiểu đội vượt qua La Thiên bọn người một đoạn lộ trình, nhất định có thể dẫn đầu đến tiếp theo khu vực. Lam Dương Băng Xuyên, La tộc trong quân đội, sắc mặt của mọi người khó coi. La Thiên đại nhân quá qua loa, lần này chỉ sợ muốn thua. Thua, tất cả chúng ta đều được hướng Tử Dương Tông bồi tội xin lỗi, sau đó lui binh, cái này quá mất mặt. Ai, có chơi có chịu, chuẩn bị kỹ càng mất mặt đi. Tử Dương Tông cao tầng nhìn chăm chú lên trong quang vân hình ảnh, tất cả đều lộ ra ý cười. Liệt Hùng Vân cùng hai gã khác trưởng lão, tất cả đều là đối với Tam Dương Bí Cảnh rõ như lòng bàn tay trưởng lão cao tầng. Đối với xích dương sa mạc tất cả biến hóa thuộc nằm lòng, bao quát đằng sau Lam Dương Băng Xuyên, Tử Dương Huyễn Đảo, lại ba người bọn họ tu vi cũng song bạo La Thiên tiểu đội, nhanh hơn bọn họ quá trưởng thành bất quá. Xích dương sa mạc cùng Lam Dương Băng Xuyên cũng còn tốt, mấu chốt là Tử Dương Huyễn Đảo, liền xem như ba người bọn hắn chỉ sợ cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Một tên Tử Dương Tông trưởng lão lẩm bẩm, Tử Dương Huyễn Đảo khó khăn xác thực rất lớn. Bất quá Liệt Hùng Vân trưởng lão nội tình thâm hậu, hai vị khác trưởng lão có tương ứng đạo cụ, tông chủ truyền âm nói, hắn là không ngờ tới La Thiên sẽ chỉ định Liệt Hùng Vân ra sân, bằng không hắn khẳng định để Liệt Hùng Vân chuẩn bị tương ứng đạo cụ. Một ngày đi qua, ngoại giới mọi người thấy, Liệt Hùng Vân tiểu đội dẫn đầu thông qua được xích dương sa mạc, đến Lam Dương Băng Xuyên, Tử Dương Tông trên dưới, truyền ra một mảnh tiếng hoan hô. Chúc mừng tiểu đội thông qua khu vực thứ nhất, nhưng Tử Dương Tông chủ nhíu mày đứng lên, hắn mơ hồ cảm giác La Thiên tiểu đội cùng Liệt Hùng Vân tiểu đội chênh lệch tựa hồ kéo gần lại, có lẽ là ảo giác của ta. Trong Tam Dương Bí Cảnh, La Thiên tiểu đội rất nhanh cũng thông qua được xích dương sa mạc, đi vào Lam Dương băng xuyên, trên bầu trời treo băng lam mặt trời, thiên địa khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, gió bão quét sạch bát phương, đóng băng vạn vật, lạnh quá. U Minh Động trưởng lão cùng Mai tộc võ đế không khỏi kinh hô, toàn thân phát run. Dưới tình huống bình thường, từ Xích Dương sa mạc bỗng nhiên tiến vào Lam Dương băng xuyên đều sẽ cực không thích ứng, thậm chí tạo thành nghiêm trọng thương thế. Liệt Hùng Vân tiểu đội đều muốn ở chỗ này tạm thời chỉnh đốn một hồi tiếp tục tiến lên, nhưng La Thiên tiểu đội ngay từ đầu liền ở vào trong hàn vụ lạnh buốt, ảnh hưởng kỳ thật rất nhỏ, chỉ là tiếp tục như vậy xuống dưới, La Thiên một mực mang theo hai cái vướng víu, hoàn toàn chính xác tiêu hao có chút lớn. Cũng may La Thiên có khác biện pháp. Chương 1288, Tử Dương Huyễn Đảo. La Thiên, người tiêu hao quá lớn, bất lợi cho tiếp xuống khảo nghiệm, không cần lại chiếu cố chúng ta. U Minh Động trưởng lão chủ động nói, hắn hy vọng La Thiên có thể thắng, nếu không toàn quân đều muốn hướng Mai tộc xin lỗi. Ha ha, trước đó khẩu xuất cuồng ngôn, hiện tại có khổ khó nói đi. Mai tộc võ đế nội tâm giễu cợt, liền đợi đến La Thiên khó xử. Hắn không quan tâm thắng thua, trong lòng hy vọng La Thiên cùng La tộc gặp nạn. Không ngại, La Thiên thản nhiên nói, thế mà còn liều chết, chờ lấy thua đi. Mai tộc võ đế trong lòng khinh thường hừ lạnh. Đúng lúc này, ông, giống, La Thiên thôi động U Long thần mạch. Phần lưng U Lam hàn quang lấp lóe, một đạo phảng phất đến từ U Minh Thâm Uyên Long ngâm truyền ra, khiến cho bên cạnh hai tên võ đế thể xác tinh thần kinh hàn. Một đầu to lớn u ám hàn long từ La Thiên phần lưng đưa ra, nó thân thể cao lớn, đem La Thiên ba người bao khỏa ở bên trong. Đây là võ mạch chi lực. U Minh Động trưởng lão cùng Mai tộc võ đế đều bị đầu này giữ tợn u lam cự long bị dọa cho phát sợ, thể nội võ mạch một trận băng hàn run rẩy. Nhất là Mai tộc võ đế, võ mạch là hàn băng phẩm chất, giờ phút này lại có loại bị băng phong không cách nào thúc dục ảo giác. Cái này áp chế hiệu quả cũng quá đáng sợ. Hắn võ mạch đến cùng là cái gì phẩm giai? Mai tộc võ đế kinh nghi bất định. Hắn quan sát bốn phía, thiên địa bát phương băng lãnh hàn ý đều bị u ám hàn long hấp thu. Vô luận nhiều hung mãnh gió bão, tiếp xúc u ám hàn long về sau, phảng phất hòa tan, xuyên vào trong u ám hàn long. Phải biết, La Thiên gần nhất một mực dùng thần tinh tu luyện, trong thần tinh một nửa trở lên năng lượng đều bị u long thần mạch hấp thu. Hắn thời khắc này thần mạch chi lực mạnh mẽ không gì sánh được. Lam Dương băng xuyên hàn băng quả thực là trò trẻ con. Ngoài ra, La Thiên hiện tại không hao phí chân nguyên, thần mạch chi lực thì càng chưa nói tới tiêu hao, bởi vì bao giờ cũng đều tại hấp thu quanh thân hàn lực. Tiến lên không bao lâu, La Thiên ba người liền mơ hồ thấy được ba đạo thân ảnh. Ngoại giới, Tử Dương Tông, La tộc quân đội cùng phụ cận những thế lực lớn khác cao tầng nhìn về phía trên bầu trời quang vân, dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế mà đuổi kịp, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là Liệt Hùng Vân trưởng lão bọn người cố ý đổ nước, đang đợi La Thiên bọn hắn? Tử Dương Tông rất nhiều thành viên kinh dị không gì sánh được, suy đoán liên tục. Tử Dương Tông chủ khẽ lắc đầu, hắn nhận biết Liệt Hùng Vân là sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc tàn nhẫn chi đồ. Vậy vì sao có thể như vậy? Đột nhiên, Tử Dương Tông chủ phát hiện điểm mấu chốt. Tam Dương bí cảnh chia làm Xích Dương sa mạc, Lam Dương băng xuyên, Tử Dương huyễn đảo, đường xá dài răng rặc, khảo nghiệm độ khó dần dần kéo lên. Liệt Hùng Vân tiểu đội theo không ngừng tiến lên, trạng thái dần dần trượt, tốc độ giảm bớt, cái này không thể bình thường hơn được. Không bình thường là La Thiên tiểu đội một mực đều đặn nhanh tiến lên, Xích Dương sa mạc dài răng rặc khảo nghiệm không để tình trạng của bọn họ trượt bao nhiêu, tiến vào Lam Dương băng xuyên về sau, tốc độ cũng không có chậm lại nửa phần. Như vậy phía dưới, chênh lệch dần dần rút ngắn, bọn hắn là như thế nào làm được? Tử Dương Tông chủ đối với cái này rất ngạc nhiên. Hắn không biết, La Thiên U Long thần mạch ở trong Lam Dương băng xuyên như cá gặp nước, mà Xích Dương sa mạc khảo nghiệm La Thiên thần cấp công pháp Cực Âm Hàn Nguyên công cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Trên đường đi, U Minh Động trưởng lão cùng Mai tộc võ đế nhẹ nhõm tự tại, tốc độ nếu là hạ xuống đó mới kỳ quái. Trong Tam Dương bí cảnh, lòng tin 10 phần Liệt Hùng Vân ba người đột nhiên cảm ứng được cái gì, quay người nhìn lại, cùng nhau ngây ngẩn cả người. La Thiên tiểu đội thế mà ngay tại phía sau, giữa song phương chênh lệch ngắn như vậy, để cho các ngươi trên đường nói nhảm nhiều như vậy, tăng thêm tốc độ đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Liệt Hùng Vân sắc mặt âm trầm, hai gã khác trưởng lão, cảm nhận được đến từ Liệt Hùng Vân lửa giận, lập tức thể xác tinh thần phát lạnh, liên tục gật đầu, ba người tăng nhanh tốc độ, cùng La Thiên bọn người kéo dài khoảng cách. Hậu phương, La Thiên ba người, đã mất đi Liệt Hùng Vân đám người thân ảnh, bọn hắn quả nhiên tại trước mặt của chúng ta, hơn nữa nhìn đi lên còn có dư lực bộ dáng, lập tức liền bỏ rơi chúng ta. U Minh Động trưởng lão nói, Mai tộc võ đế trầm mặc như trước, trong lòng thầm nghĩ, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Các ngươi căn bản không có khả năng thắng. Không vội, bọn hắn chạy không được bao xa. La Thiên cười nhạt một tiếng, hai tên đồng đội không nhìn ra cái gì, thị lực của hắn viễn siêu bình thường võ đế, thấy được Liệt Hùng Vân bọn người kinh ngạc tức giận sắc mặt. Sau đó lộ trình, La Thiên ba người, có bốn lần nhìn thấy Liệt Hùng Vân tiểu đội thân ảnh, lại bị quăng rơi, thẳng đến lần thứ năm, Liệt Hùng Vân tiểu đội, không thể vứt bỏ La Thiên ba người. Bọn hắn liên tục gia tốc, đã 10 phần mỏi mệt, lại đều có khác biệt trình độ vết thương nhẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem La Thiên tiểu đội tới gần. Thật đuổi kịp, U Minh Động trưởng lão đại hỉ, có loại cảm giác không chân thật, Tử Dương Tông ba tên trưởng lão trên mặt tràn ngập khói mù. Liệt Hùng Vân quát khẽ nói, đừng cao hứng quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Ngoại giới xôi trào, làm người đứng xem, bọn hắn không nhìn thấy cụ thể chi tiết, nhưng có thể rõ ràng quan trắc đến, Liệt Hùng Vân tiểu đội nhiều lần muốn vứt bỏ La Thiên đội ngũ, lại bị không ngừng rút ngắn, cho tới giờ khắc này, hai chi đội ngũ đặt song song, đuổi kịp, La Thiên đại nhân thần thông quảng đại, chí dũng song toàn, có hy vọng thắng, La tộc đại quân vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, luận đối với Tam Dương bí cảnh hiểu rõ trình độ, không thể nghi ngờ là Liệt Hùng Vân ba người, La Thiên tiểu đội nhưng nói là hoàn toàn không biết gì cả. Luận tu vi, Liệt Hùng Vân ba người cao hơn, La tộc đám người hoàn toàn không thể lý giải, La Thiên tiểu đội tại như vậy dưới tình thế xấu, là như thế nào đuổi kịp, nhưng bọn hắn đem đây hết thảy công lao, quy tội ở trên thân La Thiên, bởi vì La Thiên giỏi về sáng tạo kỳ tích, Tử Dương Tông bên kia sắc mặt liền có chút đen, tại chính mình sân nhà, chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, cuối cùng thế mà bị đuổi ngang, thật sự là mất mặt. Ở trong Lam Dương băng xuyên, Liệt Hùng Vân tiểu đội, thậm chí còn có bị siêu việt khả năng, bọn hắn đến cùng đang làm gì? Làm mất mặt Tử Dương Tông, lập tức tới ngay Tử Dương huyễn đảo, nơi này mới là quyết thắng địa. Không sai, trong Tử Dương huyễn đảo, có mấy chỗ bẫy dập, La Thiên bọn hắn căn bản không biết được, chỉ cần lâm vào tùy ý một cái, liền xong đời, mà Liệt Hùng Vân ba người, tuyệt đối sẽ không phát động mấy chỗ bẫy dập kia, còn có chuẩn bị đạo cụ đặc thù. Sau nửa canh giờ, hai chi tiểu đội theo thứ tự tiến vào Tam Dương bí cảnh cuối cùng một vùng khu vực. Tử Dương huyễn đảo, La Thiên tiểu đội, dẫn đầu xuyên qua Lam Dương băng xuyên, nhìn thấy phía trước cách đó không xa một tòa sương mù tím bao phủ đảo nhỏ. Siêu siêu siêu, bọn hắn đối với Tam Dương bí cảnh đều không hiểu rõ, bởi vậy cũng không sợ, thẳng tắp vọt vào Tử Dương huyễn đảo, đi vào trên đảo nhỏ sát na, ba người liền đã mất đi phương hướng cảm giác, ngũ giác cùng linh thức, nhận kinh người hạn chế. Trên bầu trời treo lơ lửng Tử Dương, phóng xuất ra mơ mơ hồ hồ mây mù màu tím, tràn ngập thiên địa bát phương. Ha ha, thua, rốt cục thua, Mai tộc võ đế đột nhiên cười ngây ngô đứng lên, mà U Minh Động tên kia võ đế, cách xa nhau gần như vậy, tựa hồ không có nghe thấy. Hô, ai đang nói chuyện? Cùng lúc đó, La Thiên đột nhiên dừng bước, như là một cây đầu gỗ, đứng lặng tại nguyên chỗ. Chương 1289, thật là khéo ngoại giới. Tử Dương Tông, La tộc đại quân, cùng với khác người vây xem, nhìn thấy giữa không trung trong quang vân, La Thiên tiểu đội dẫn đầu tiến vào Tử Dương huyễn đảo. Sau đó, La Thiên bọn người liền biến mất tại trong tầm mắt, thấy thế nào không thấy, La tộc đại quân một tên cao tầng quát, Tử Dương huyễn đảo bao phủ tại trong Tử Dương huyễn vụ, nhìn không thấy không phải rất bình thường. Tử Dương Tông một tên trưởng lão không khách khí đáp lại. Tử Dương Tông hộ tông đại trận, tên là Thiên Tử Huyễn Dương Trận, uy danh vang dội, trận pháp này nơi hạch tâm, chính là Tử Dương huyễn vụ. Xem ra, Tử Dương huyễn đảo mới là quyết thắng mấu chốt, bên trong khẳng định có dấu huyền cơ. Đây đối với La Thiên bọn hắn 10 phần bất lợi, La tộc tộc trưởng lẩm bẩm, hắn có thể làm chính là vì La Thiên ba người cầu nguyện, hy vọng có thể thuận lợi thông qua Tử Dương huyễn đảo. Cũng không lâu lắm, Liệt Hùng Vân tiểu đội tiến vào Tử Dương huyễn đảo, chênh lệch rất nhỏ, lấy Liệt Hùng Vân bọn người đối với Tử Dương Huyễn Đảo hiểu rõ, lại thêm đã sớm chuẩn bị xong bảo vật, có thể nhẹ nhõm siêu việt La Thiên bọn hắn. Tử Dương Tông chủ thầm nghĩ, hắn đã làm tốt nghênh đón thắng lợi chuẩn bị, đến lúc đó, La tộc đại quân tất cả mọi người cần hướng Tử Dương Tông xin lỗi, sau đó lui binh. Tử Dương Tông chủ không khỏi cảm khái, thế giới này mặc dù võ lực vi tôn, có thể đầu não trọng yếu giống vậy, lần này hành động chèn ép đầu ngọn gió chính thịnh La tộc, cất cao Tử Dương Tông uy danh, nhất cử lưỡng tiện. Tử Dương Huyễn Đảo, Liệt Hùng Vân ba người sau khi đi vào, trên mặt lộ ra ý cười. Hai gã khác Tử Dương Tông trưởng lão đều chuẩn bị tương ứng bảo vật, có thể chống cự Tử Dương Huyễn vụ xâm nhập, mà Liệt Hùng Vân tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nội tình thâm hậu, ở chỗ này so bất luận kẻ nào đều có ưu thế. Có thể cho dù như vậy, ba người cũng không dám chủ quan. Trong Tử Dương Huyễn Đảo có mấy chỗ bẫy dập, không cẩn thận lâm vào trong đó sẽ rất khó rời đi. Rất nhanh, Liệt Hùng Vân ba người thấy được phía trước ba đạo thân ảnh mơ hồ. Ha ha, chạy nhanh như vậy còn không phải bị chúng ta đuổi kịp. Bọn hắn đã bị Tử Dương Huyễn vụ ăn mòn, mê thất nơi này. Càng đến gần, bọn hắn liền nhìn càng rõ ràng. Tên kia Mai tộc võ đế hung hăng cười ngây ngô, một tên khác U Minh động sát thủ thời khắc cảnh giác bốn phía, nhất kinh nhất xạ, hiển nhiên xuất hiện trình độ nhất định ảo giác. Mà La Thiên như một cây đầu gỗ đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Tiểu tử này là tại trong huyễn cảnh ngủ thiếp đi sao? Một tên Tử Dương Tông trưởng lão giễu cợt. La Thiên tu vi là trong mọi người thấp nhất, nơi này với hắn mà nói là không thể nào thông qua khảo nghiệm. Đi nhanh đi, mấy người kia ở chỗ này lâu, nói không chừng sẽ có nhất định kháng tính. Một tên trưởng lão khác nói, các ngươi đi trước, ta lót đằng sau, phụ trách quấy nhiễu bọn hắn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Liệt Hùng Vân phân phó, hai tên trưởng lão gật đầu, nhanh chóng tiến lên, trong đó một vị trưởng lão phi hành một khoảng cách về sau. Quay đầu nhìn Liệt Hùng Vân một chút, không nói gì, biến mất tại trong sương mù tím. Cùng lúc đó, La Thiên trong tiểu đội U Minh Động trưởng lão cùng Mai tộc võ đế tại Tử Dương Huyễn vụ ảnh hưởng bên trong, dần dần tiệm ly hắn đi xa. Liệt Hùng Vân đi hướng La Thiên, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, sắc mặt hắn đột nhiên băng lãnh, nói, La Thiên, La Thiên, vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, ta nhất định phải ở chỗ này đưa ngươi giết chết, coi như lần này đọ sức hắn thắng, La Thiên chắc chắn sẽ không buông tha hắn. La Thiên tương lai tiềm lực, để Liệt Hùng Vân lo lắng, hắn có thể tránh thoát nguy cơ lần này, chờ về sau La Thiên mạnh hơn, hắn lại muốn tránh liền khó khăn, thật là khéo. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đột nhiên, phía trước không nhúc nhích La Thiên nói. Liệt Hùng Vân thần sắc hơi kinh. Hai con người đột nhiên lấp lóe lượng mang, lộ ra vẻ cảnh giác. Là trùng hợp, có lẽ La Thiên lâm vào trong huyễn cảnh, chỉ là đang lầm bầm lầu bầu. Ngay cả U Minh Động trưởng lão cùng Mai tộc võ đế đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tu vi thông thiên cảnh trung kỳ La Thiên, khẳng định lâm vào trong huyễn cảnh. Ngươi cho rằng, ta lâm vào trong huyễn cảnh? La Thiên quay người lộ ra một vòng thong dong ý cười. Liệt Hùng Vân sắc mặt trầm xuống. La Thiên không có lâm vào trong huyễn cảnh, hắn là cố ý ở chỗ này chờ chính mình. Không sai, La Thiên cũng không tín nhiệm Tử Dương Tông, lại thêm Tam Dương bí cảnh hoàn toàn chính xác đối với La Thiên tiểu đội bất lợi, cho nên hắn trước kia liền hạ quyết tâm ở chỗ này giết chết Liệt Hùng Vân. Bớt nói nhiều lời, để cho ta mở mặt kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Liệt Hùng Vân đồng dạng sát ý đã quyết, tình huống bình thường chiến đấu, La Thiên có được bán thần khí, còn có thể triệu hồi ra quỷ đế giúp đỡ, Liệt Hùng Vân khả năng rất lớn thất bại, nhưng nơi này là Tam Dương bí cảnh, trải qua Xích Dương sa mạc, Lam Dương băng xuyên, La Thiên định không tại trạng thái. Ngoài ra, tại Tử Dương Huyễn Đảo, thông thiên cảnh trung kỳ La Thiên nhận ảnh hưởng lớn hơn, mà quỷ đế tại loại hoàn cảnh này, rất dễ dàng liền mất khống chế. Không nghe theo La Thiên mệnh lệnh, đây là đối với Liệt Hùng Vân cực kỳ có lợi sân bãi. Xích Viêm Bạo Vân trưởng, một đạo thiêu đốt xích hồng liệt diễm kinh thiên trưởng lực, phảng phất đem thiên địa bốc cháy lên, những nơi đi qua, liệt hỏa trùng thiên. La Thiên cảm nhận được một cỗ bài sơn đảo hải cực nóng đập vào mặt. Đây là hắn lần đầu đối chiến thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Liệt Hùng Vân thực lực, cùng La tộc thái thượng trưởng lão không kém bao nhiêu. La Thiên lập tức thôi động chí âm băng lôi thể, thân thể của hắn hóa thành hàn băng thần ngọc, tản mát ra đông lạnh triệt thiên địa kinh hàn, cùng âm u dày đặc lôi đình. Cực âm hàn trưởng, La Thiên điều động đại lượng cực âm chân nguyên, một trưởng đánh ra, giống như hàn băng cự sơn trưởng lực, quấn quanh lấy tinh mịn bụi đen lôi đình, cùng đại trưởng lão xích viêm bạo vân trưởng, mãnh liệt va chạm, oanh bồng, băng hỏa giao phong, bạo tạc khủng bố, một đạo hủy diệt quang trụ xông lên trời. Hàn ý cùng sóng lửa quét sạch bát phương, một mảnh khổng lồ hỏa diễm dư ba, hướng La Thiên quét ngang mà đến, bị La Thiên chí âm băng lôi thể ngăn lại, liệt hùng vân trưởng pháp tính công kích mạnh hơn, nhưng không có lấy được bất luận cái gì hiệu quả, có thể tiếp ta một trưởng. Liệt hùng vân sắc mặt có chút khó xử, hắn nhưng là Tử Dương Tông đại trưởng lão, thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong siêu cường võ đế, cùng thông thiên cảnh trung kỳ giao thủ. Thế mà không có chiếm được rõ ràng ưu thế. Giết, Liệt Hùng Vân lần nữa triển khai tiến công, thế công sôi trào mãnh liệt, như cuồng phong mưa rào, cùng Liệt Hùng Vân cường đại như vậy võ đế giao thủ. La Thiên có lực đánh một trận, chỉ là đánh không phải rất dễ chịu, vậy liền thử một chút U Long thần mạch. Gần đây La Thiên một mực dùng thần tinh tu luyện, thần mạch hấp thu đại lượng thần tinh lực lượng, tăng lên to lớn, cụ thể hiệu quả như thế nào, La Thiên cũng không rõ ràng. Mở La Thiên toàn lực thôi động U Long thần mạch, phần lưng U Lam quang lân cấp tốc lập lòe mà lên, hình thành long mạch hình dáng, một đạo phảng phất đến từ U Minh thâm uyên long ngâm vang lên. Bàng bạc kinh người U Lam hàn vụ phun ra ngoài, hình thành quét sạch phương viên ngàn mét vòng xoáy hàn lưu. Bất quá giờ phút này, vòng xoáy hàn lưu càng giống là thông hướng U Minh thâm uyên lối vào. Siêu, một đầu to lớn dữ tợn U Lam băng long. Từ U Minh trong cửa vào bay lên mà ra, quấn quanh La Thiên quanh thân. La Thiên bắt đầu long hóa, thể phách tăng lớn, toàn thân bao trùm U Lam long lân, con người biến dựng thẳng, tóc cũng lột xác thành màu U Lam, phía sau ngưng tụ ra một đầu trắng kiện đuôi rồng. So sánh trước kia, La Thiên long hóa càng sâu một tầng, đối tự thân tăng phúc lớn hơn. Bồng, oanh, La Thiên lần nữa vung ra một trưởng, bá đạo vô địch U Hàn trưởng lực xông ra. Hóa thành điên cuồng gào thét múa chảo cự long, đem Liệt Hùng Vân công kích oanh tạc thành cho bụi. Đây là bí thuật gì? Liệt Hùng Vân bị kinh đến, đột nhiên phát sinh biến hóa La Thiên, tản mát ra một cỗ bế nghệ vạn vật bá đạo long uy, khiến cho Liệt Hùng Vân cảm nhận được cảm giác áp bách. Toàn thân phát lạnh, chương 1290, chém giết Liệt Hùng Vân trong Tử Dương huyễn đảo. Toàn lực thôi động U Long thần mạch, thi triển U Long thần biến, sau La Thiên. Cường thế vô địch, đem Liệt Hùng Vân công kích từng cái xé nát, Liệt Hùng Vân không ngừng lùi lại, La Thiên thời khắc này trạng thái quá dọa người, nếu là bị tiếp cận, hắn không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị La Thiên tùy tiện xé thành mấy khối. Loại bí thuật quá độ tiêu hao võ mạch này, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Liệt Hùng Vân cười lạnh, chờ La Thiên bí thuật thời gian đến, hết thảy liền kết thúc. Bí thuật, La Thiên lông mày nhíu lại, đây không phải quá độ tiêu hao võ mạch bí thuật. U Long thần biến, hoàn toàn chính xác không cách nào trèo trống quá lâu, thế nhưng so Liệt Hùng Vân nghĩ muốn lâu. Hồ oanh, La Thiên cầm trong tay, vong linh kiếm, chém ra một đạo u ám băng hàn kiếm hà, giống như đem thiên địa một phân thành hai màn trời. Bán thần khí, Liệt Hùng Vân sắc mặt đột biến, nhanh chóng lui lại, vong linh kiếm, làm bán thần khí, uy lực công kích mặc dù bình thường, nhưng lấy La Thiên thời khắc này trạng thái. Bộc phát ra công kích cũng khủng bố tuyệt luân. Liệt Hùng Vân dưới một kiếm này bị thương, áo bào bị vạch phá, trên thân lưu lại một đạo băng phong vết thương. Kẻ này bí thuật khẳng định không cách nào trèo trống quá lâu, cho nên mới xuất ra bán thần khí, hy vọng mau chóng giết chết ta. Liệt Hùng Vân thầm nghĩ, cái này khiến hắn càng thêm kiên định, nhất định phải chống đến La Thiên bí thuật kết thúc. Đến lúc đó La Thiên mặc cho hắn xâm lược. Nhưng kỳ thật La Thiên chỉ là không muốn tiếp tục rông dài, để tránh ngoại giới đám người sinh nghi, đánh gãy kế hoạch của hắn. U Long thần biến tăng thêm bán thần khí, cùng thần cấp thân pháp, thiên hồng quyết, La Thiên các phương diện không chỗ thiếu hụt nào, toàn thắng Liệt Hùng Vân. Tại hắn luân phiên công kích phía dưới, Liệt Hùng Vân lấy ra thần khí tàn phiến ngăn cản, vẫn như cũ lâm vào không gì sánh được cục diện bị động. Không ngừng bị thương, mấy chục chiêu sau, Liệt Hùng Vân áo bào rách dưới. Trên thân chừng hơn 10 đạo hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Đồng thời, bá đạo âm minh hàn ý đã xâm nhập Liệt Hùng Vân tạng phủ, khiến cho hắn tình trạng tiến một bước trượt. Liệt Hùng Vân thương thế nghiêm trọng, trái lại La Thiên, hoàn hảo không chút tổn hại. bí thuật cũng không có chống đỡ không nổi đi dấu hiệu. Giờ khắc này, Liệt Hùng Vân có thoái ý. Bất quá, nơi này là Tử Dương huyễn đảo. Hắn trong lúc nhất thời khó mà tìm tới giúp đỡ, cũng vô pháp rời đi, có thể chạy trốn tới đi đâu. Toàn lực phòng thủ, nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Liệt Hùng Vân cắn răng nói, chỉ cần có thể thủ xuống tới, là hắn có thể đủ phản sát La Thiên. Xì phốc, Liệt Hùng Vân không nhìn thấy La Thiên công kích, lồng ngực lại đột nhiên trúng một kiếm, thân thể từ nơi bả vai bị bổ ra, xương cốt bị cắt đứt mười mấy cây, huyết dịch biểu mà ra. Chuyện gì xảy ra? Liệt Hùng Vân toàn thân băng hàn vô lực, mí mắt không gì sánh được nặng nề, cảm thấy thật sâu mỏi mệt, phải chết. Liệt Hùng Vân nội tâm hiện lên vô tận sợ hãi. Không, tại sao có thể như vậy? La Thiên không có triệu hoán quỷ đế, ta làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn? Liệt Hùng Vân sinh cơ cấp tốc trôi qua, trước khi chết, hắn đột nhiên minh ngộ chính mình tại sao lại đột nhiên trúng kiếm. Đó là bởi vì Tử Dương huyễn vụ ăn mòn, hắn ngũ giác cùng linh thức bị bóp méo, không có cảm giác được một kiếm kia, liền không có tránh đi. Liệt Hùng Vân tại Tử Dương huyễn đảo có rất lớn ưu thế, không có nghĩa là hắn không bị ảnh hưởng. Chiến đấu đến hiện tại, sự chú ý của hắn bị hoàn toàn chuyển di, tâm thần hỗn loạn, liền bị Tử Dương huyễn vụ ảnh hưởng. Liệt Hùng Vân hiển hiện một cái mãnh liệt nghi hoặc, La Thiên vì cái gì không có chịu ảnh hưởng? Tử Dương huyễn đảo khảo nghiệm độ khó cực lớn, La Thiên toàn thân toàn ý cùng hắn chiến đấu, theo lý thuyết sớm đã bị Tử Dương huyễn vụ ăn mòn mới đúng. Trước mặt chiến đấu, La Thiên nếu là chịu ảnh hưởng, xuất hiện bất kỳ sai lầm, chính là Liệt Hùng Vân thủ thắng. Bất quá, đến chết Liệt Hùng Vân cũng không có giải khai sự nghi ngờ này. Bịch, Liệt Hùng Vân thi thể rơi xuống trên mặt đất, La Thiên bay đi vơ vét chiến lợi phẩm. Tử Dương huyễn đảo ở trung tâm, có một tòa nhà gỗ đơn sơ, Tử Dương Tông hai tên trưởng lão dẫn đầu đến nơi đây, đại trưởng lão còn chưa tới, ta vừa rồi nghe được chiến đấu tiếng, hắn đi giết La Thiên đi. Hai tên trưởng lão đều đã đoán ra, không đợi hắn, lần này đọ sức là theo tiểu đội thành tích để tính, chúng ta đi ra ngoài trước, một tên trưởng lão nói, sau đó đi đến nhà gỗ chỗ sâu, đẩy ra một cánh cửa, bên trong là hỗn loạn vặn vẹo sắc thái, tản mát ra không gian ba động, đây là rời đi Tam Dương bí cảnh cửa ra vào. Liền tại bọn hắn hai người muốn đi ra ngoài lúc, cút ngay, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh, siêu. Một đạo hư ảo trong suốt hư ảnh xông tới, cuốn lên lấy màu trắng quang vũ, phiêu giật im ắng đi vào hai người bên cạnh, bước đầu tiên xông vào trong cửa gỗ, vừa rồi đó là La Thiên, hai tên trưởng lão mộng bước, Liệt Hùng Vân trưởng lão không phải đi giết hắn sao? Tiểu tử này làm sao lại xuất hiện ở đây? Coi như không có Liệt Hùng Vân chặn đánh, La Thiên trên đường đi không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đến lối ra. Hai người liếc nhau, thậm chí hoài nghi mới vừa rồi là ảo giác của bọn hắn. Nhanh, đến cửa ra, lúc này, sau lưng lại truyền tới hai âm thanh, là La Thiên hai tên đồng đội, La Thiên giết Liệt Hùng Vân đằng sau, liền giúp bọn hắn giải trừ huyễn cảnh ảnh hưởng, dẫn bọn hắn lại tới đây, ngoại giới, đám người không nhìn thấy trong Tử Dương huyễn đảo tình huống cụ thể, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy một chút bạo tạc quang ảnh. Trong Tử Dương huyễn đảo phát sinh chiến đấu, trước đó không phải đã nói cấm chỉ chiến đấu, là tộc tộc trưởng chất vấn, bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn chưa biết được, có lẽ là lâm vào huyễn cảnh, tao ngộ trong huyễn cảnh địch nhân, mới phát ra công kích, loại tình huống này tại Tử Dương huyễn đảo rất phổ biến. Tử Dương Tông chủ lạnh nhạt nói, vô luận trong Tử Dương huyễn đảo phải chăng xảy ra chiến đấu, hắn đều hoàn toàn không lo lắng, Liệt Hùng Vân ba người, nhất định có thể dẫn đầu đi ra. Nếu như phát sinh chiến đấu, cũng tuyệt đối là La Thiên tiểu đội bị nghiền ép. Tử Dương Tông chủ lo lắng duy nhất chính là Liệt Hùng Vân bọn người đem La Thiên tiểu đội toàn quân bị diệt. Hắn sẽ có chút không tốt giải thích. La tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm, nhìn xem Tử Dương Tông cao tầng nhẹ nhõm lạnh nhạt tư thái. Thậm chí còn có ngay tại bật cười. Hắn không khỏi thật sâu lo lắng. Bên ngoài, Lục Đại Tông, Thập Đại Đế tộc người vây xem, cũng đều đang suy đoán La Thiên tiểu đội tình huống không ổn. Đúng lúc này, trên bầu trời hình bầu dục quang động bỗng nhiên lấp lóe huy mang, hấp dẫn toàn trường người chú ý. Đi ra, ai sẽ là cái thứ nhất? Còn cần nói, tuyệt đối Liệt Hùng Vân. Bốn phía bàn tán sôi nổi mà lên. Hai hơi sau, một bóng người bay ra quang động, trôi nổi giữa không trung, liếc nhìn tứ phương, Bốn phía lập tức an tĩnh. Là La Thiên đại nhân, thế nào lại là hắn? La tộc đại quân giật mình, Tử Dương tông trên dưới cũng giống như thế. Tam Dương bí cảnh khảo nghiệm độ khó tăng lên tới lớn nhất. La Thiên thông thiên cảnh trung kỳ tu vi, ở trong Tử Dương huyễn đảo, hẳn là nửa bước khó đi, thậm chí là triệt để mê thất, vĩnh viễn ra không được. Kết quả, La Thiên cái thứ nhất thông qua Tam Dương bí cảnh khảo nghiệm. Đây quả thực là một cái kỳ tích. La Thiên khẽ cười một tiếng, trở lại La tộc trong đại quân. Hắn tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần lực là cùng giai gấp 10 lần, so Liệt Hùng Vân còn mạnh hơn. Lại thêm La Thiên hai mắt, có thiên nhãn một chút hiệu quả, có thể khám phá hư ảo. Đối với La Thiên tới nói, Tử Dương huyễn đảo khảo nghiệm, thậm chí so Xích Dương sa mạc, Lam Dương băng xuyên còn muốn nhẹ nhõm. Đúng là như thế, hắn mới có thể quyết định ở nơi đó tru sát Liệt Hùng Vân. Chương 1291, để Liệt Hùng Vân cút ra đây gặp ta La Thiên cái thứ nhất từ trong Tam Dương bí cảnh đi. Ra, cái này khiến Tử Dương Tông toàn thể cao tầng sắc mặt đều đen. Trận đọ sức này, Tử Dương Tông rất hiển nhiên chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hay là tại chính mình sân nhà, liền xem như toàn thắng, kỳ thật đều không đáng đến khoe khoang. Có thể cái thứ nhất đi ra đúng là La Thiên. Liệt Hùng Vân, ngươi đến cùng đang làm gì? Tử Dương Tông chủ sắc mặt ngưng trầm, lồng ngực lửa giận sớm đã bộc phát. Trận đọ sức này là hắn cùng Liệt Hùng Vân bày kế, vạn vô nhất thất, lại sự tình phát triển, kỳ thật so trong kế hoạch còn muốn có lợi, bởi vì La Thiên xác nhận Liệt Hùng Vân nhất định phải tham gia. Lấy Liệt Hùng Vân tàn nhẫn cùng tính toán, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Tông chủ, trận đọ sức này thắng bại là theo tiểu đội tổng thành tích tới, chúng ta còn không có thua. Không sai, La Thiên có lẽ là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạc tìm được lối ra. Hắn hai tên đồng bạn, khẳng định còn mê thất tại trong huyễn cảnh. Tử Dương Tông mấy tên cao tầng nói, vừa dứt lời, siêu, siêu, trên bầu trời trong quang động hình bầu dục, lại có hai bóng người bay ra, là Tử Dương Tông hai vị trưởng lão. Tử Dương Tông cao tầng sắc mặt hơi hòa hoãn, như ta sở liệu, La Thiên chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tiếp xuống Liệt Hùng Vân trưởng lão khẳng định sẽ đi ra. Vừa rồi người trưởng lão kia cười nói, tông chủ khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ đưa ra ba người tiểu đội hình thức, chính là để La Thiên mang hai cái vướng víu, kéo thấp tổng thể thành tích. Liệt Hùng Vân trước đó không có chuẩn bị tương ứng đạo cụ, nhưng lấy năng lực của hắn, cũng nên đi ra. Trận đọ sức này, xuất hiện lớn như thế ngoài ý muốn, có thể Tử Dương Tông vẫn như cũ phần thắng rất lớn. Siêu, siêu, hình bầu dục trong quang động, lại là hai bóng người bay ra, đi ra, hy vọng không có quá muộn. U Minh động trưởng lão lẩm bẩm, hắn lo lắng cho mình cản trở, thua mất trận đọ sức này, La tộc toàn quân đều muốn hướng Tử Dương Tông xin lỗi. Nhưng là, hắn liếc nhìn bốn phía một vòng, không có phát hiện Liệt Hùng Vân. Hắn cùng Mai tộc võ đế, thần sắc sững sờ, Liệt Hùng Vân còn chưa có đi ra. Tử Dương Tông cao tầng càng thêm mộng bức. Sáu người tiến vào Tam Dương bí cảnh, Liệt Hùng Vân tu vi cao nhất, kết quả năm người khác đều đi ra, vẫn còn không có gặp Liệt Hùng Vân bóng dáng. Cái này mất mặt có thể ném đi được rồi. Liệt Hùng Vân thân là Tử Dương Tông đại trưởng lão, liên đới Tử Dương Tông mặt đều ném đi. Tử Dương Tông chủ sắc mặt biến thành màu đen, nhìn về phía đi ra hai tên trưởng lão, truyền âm hỏi thăm, Liệt Hùng Vân đâu, làm sao không cùng các ngươi đi ra đến? Liệt Hùng Vân hắn đi giết La Thiên, cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Hai tên trưởng lão truyền âm đáp lại, Liệt Hùng Vân đi giết La Thiên, cái này rất bình thường. Tử Dương Tông chủ năng đủ tưởng tượng đến, nhưng hắn cũng quá phế vật, thế mà thả chạy La Thiên. Có lẽ, Liệt Hùng Vân còn ở trong Tử Dương huyễn đảo tìm kiếm La Thiên tung tích, hoàn toàn không biết La Thiên đã ra tới. Phế vật, Tử Dương Tông chủ tâm đầu giận mắng, hắn lần đầu phát hiện Liệt Hùng Vân vô năng như vậy, vạn vô nhất thất kế hoạch, thế mà thất thủ. Tử Dương Tông chủ, Liệt Hùng Vân còn chưa có đi ra, xem ra trận đọ sức này, chúng ta thắng. La Thiên cười nhạt mở miệng, Tử Dương Tông một phương trầm mặc. Hiện tại, Liệt Hùng Vân coi như đi ra, tổng thể thành tích cũng không bằng La Thiên tiểu đội. Trận đọ sức này Tử Dương Tông thua, còn đem mặt vứt sạch, vẫn là chờ Liệt Hùng Vân đi ra lại nói. Tử Dương Tông chủ cố ý kéo dài thời gian. Ngay tại vừa rồi, hắn đã truyền lệnh xuống, xin mời Thái Thượng trưởng lão xuất quan. Chỉ có Thái Thượng trưởng lão, có năng lực ở bên ngoài cùng trong Tam Dương bí cảnh Liệt Hùng Vân thành lập liên hệ. để Liệt Hùng Vân đừng đi ra, có thể kéo bao lâu là bao lâu, thực sự không có cách mà nói, liền hoang xưng Liệt Hùng Vân chết ở trong Tử Dương huyễn đảo. Thắng bại đã rất hiển nhiên, ta không muốn làm không có ý nghĩa chờ đợi, La Thiên lạnh như băng nói. Tử Dương Tông chủ cười nhạt một tiếng, không vào đi đáp lại, không nguyện ý chờ, ngươi thì phải làm thế nào đây? Chúng ta đi, La Thiên đột nhiên hạ lệnh, sau đó đối với Tử Dương Tông chủ đạo, chờ Liệt Hùng Vân sau khi ra ngoài, hy vọng Tử Dương Tông có chơi có chịu, đem hắn giao cho ta. La tộc đại quân, Tử Dương Tông trên dưới, cùng phụ cận vây xem Lục Đại Tông cùng thập đại đế tộc thành viên. Tất cả đều ngây ngẩn cả người, La Thiên là kẻ ngu sao? Một khi rời đi, Tử Dương Tông liền có quá nhiều biện pháp lừa dối vượt qua kiểm tra. Ta đánh cược, Tử Dương Tông tuyệt đối sẽ không giao ra Liệt Hùng Vân. Đây không phải nói nhảm sao? La Thiên hẳn là vẫn chưa hoàn toàn thoát ly Tử Dương huyễn vụ ảnh hưởng. Thần trí không rõ, phụ cận đám người thấp giọng nghị luận, mỉa mai chế giễu La Thiên. La tộc đại quân không muốn rút lui, nhưng trong bọn hắn, không ai dám ngỗ nghịch La Thiên ý chí. La tộc tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Bất quá, La tộc tộc trưởng cùng La Thiên ở chung được lâu như vậy. Hắn biết La Thiên tuyệt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hẳn là có thâm ý khác. La Thiên các hạ cứ yên tâm đi đi. Tử Dương Tông nói lời giữ lời. Có chơi có chịu, tuyệt không chơi xấu. Tử Dương Tông chủ tâm đầu to vui, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Tại toàn trường chú ý, La tộc đại quân rút đi, đóng lại Tam Dương bí cảnh khảo nghiệm, để Liệt Hùng Vân cút ra đây gặp ta. Tử Dương Tông chủ quay người trở về phủ đệ, cũng phân phó một tiếng, La tộc đại quân trên đường trở về, tộc trưởng một mực tại suy nghĩ, tuyệt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế La Thiên, đến cùng có thâm ý gì, chẳng lẽ La Thiên nhìn ra, Tử Dương Tông sẽ chơi xấu, sẽ không giao ra Liệt Hùng Vân, cho nên dứt khoát từ bỏ. Suy tư hồi lâu, tộc trưởng chỉ muốn đến khả năng này, đây là đưa cho ngươi hạnh khổ phí. Lúc này, La Thiên bỗng nhiên lấy ra một kiện cực phẩm thánh khí, cùng một chút linh tài, linh đan cùng các loại bảo giáp binh khí, tộc trưởng không có từ chối, nhưng nắm bắt tới tay về sau, hắn cảm thấy không thích hợp, cái này cực phẩm thánh khí, làm sao giống như là Liệt Hùng Vân, đích thật là hắn, La Thiên trả lời một câu, lập tức, tộc trưởng não hải đột nhiên chấn động, nhấc lên kinh đào hải lãng, Liệt Hùng Vân cực phẩm thánh khí xuất hiện ở trong tay La Thiên. Hoặc là bị cướp, hoặc là bị giết, La Thiên nguyện ý nhường ra cực phẩm thánh khí, khẳng định là tu hoạch càng quý giá đồ vật. Như vậy, Liệt Hùng Vân khẳng định là bị giết. Tộc trưởng giật mình minh ngộ, biết La Thiên vì sao không ở ngoài Tử Dương Tông chờ đợi. Thậm chí có chút vội vã rời đi cảm giác, bởi vì Liệt Hùng Vân đã chết. Tử Dương Tông đại trưởng lão đều chết ở trong tay hắn. Tộc trưởng lần nữa kinh hãi cảm thán, Tử Dương Tông. Tông chủ tại trong phủ đệ chờ đợi hơn 2 canh giờ. Liệt Hùng Vân đều không có tới. Phế vật kia không dám tới gặp ta sao? Tử Dương Tông chủ hư lạnh. Liệt Hùng Vân thực sự lớn mật. Ngay cả tông chủ mệnh lệnh đều không để vào mắt. Ngày thứ 2, Tử Dương Tông chủ lần nữa hạ lệnh. Truyền triệu Liệt Hùng Vân. Lại biết được, Liệt Hùng Vân còn không có từ trong Tam Dương bí cảnh đi ra. Còn chưa có đi ra. Tử Dương Tông chủ liền giật mình. Lấy Liệt Hùng Vân năng lực. Làm sao cũng không trở thành bị nhốt lâu như vậy. Cấp dưới hít sâu một hơi, nói, tông chủ, căn cứ tiến vào bên trong điều tra mấy vị trưởng lão phỏng đoán. Liệt Hùng Vân trưởng lão, khả năng chết tại bên trong, không có khả năng. Tử Dương Tông chủ lập tức đứng lên, đáng sợ đế uy quét sạch ra, mây gió đất trời biến sắc. 3 ngày sau, Tử Dương huyễn đảo bị tìm mấy lần, không có tìm được Liệt Hùng Vân tung tích, chỉ phát hiện một chỗ kinh người phá hư sân bãi. Chương 1292, Kim Khôn tộc La tộc đại quân không công mà lui. Việc này truyền khắp nhân tộc, cái này khiến rất nhiều người cho rằng, La tộc cũng chẳng có gì ghê gớm, nhất là La Thiên, đầu óc không bình thường, không có đạt được kết quả là rời đi. Tử Dương Tông có 1000 loại biện pháp quỵt nợ, La Thiên khẳng định sẽ hối hận không kịp. Toàn bộ nhân tộc, có thật nhiều chế giễu La Thiên thanh âm, La tộc đầu ngọn gió, đều giảm bớt rất nhiều. Nhưng những người này cũng không hiểu biết, Tử Dương Tông đã xác định, đại trưởng lão Liệt Hùng Vân chết trên Tử Dương huyễn đảo. Tử Dương Tông cao tầng khó mà tiếp nhận, lấy Liệt Hùng Vân thực lực, làm sao lại bị giết chết? Khả năng duy nhất chính là La Thiên, vị này hủy diệt Mai tộc, tại Vạn Pháp Môn trước chém giết Mai Long Kiều Thần Bí Thiên Kiêu. Không biết dùng cái gì quỷ kế, giết chết Liệt Hùng Vân. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Các cao tầng hỏi thăm Tử Dương tông chủ, còn có thể làm sao? Tam Dương bí cảnh đọ sức, chúng ta thua, cũng không nộp ra Liệt Hùng Vân, chỉ có thể tuyên bố hắn ngoài ý muốn tử vong. Tử Dương tông chủ một mặt bực bội phiền muộn, một mực đến nay, đại trưởng lão đều trong bóng tối quấy phong vân, muốn mưu đoạt hắn vị trí tông chủ, cho Tử Dương tông chủ chế tạo rất nhiều phiền phức, cảm thấy khó giải quyết. Tử Dương tông chủ lần đầu cảm thấy, Liệt Hùng Vân như vậy vô dụng, không chỉ có thua đọ sức, làm mất mặt Tử Dương tông, còn đem mệnh của mình cho ném đi. Bất quá, Liệt Hùng Vân chết, cũng có một chút tác dụng, đó chính là cho Tử Dương tông chủ gõ cảnh báo. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, không nên trêu chọc La Thiên. Ngày đó, Tử Dương tông đối ngoại tuyên bố, Liệt Hùng Vân ngoài ý muốn chết tại trong Tam Dương bí cảnh. Về phần vì sao không công khai La Thiên là hung thủ, đi chất vấn La Thiên tại trong bí cảnh hành hung, là bởi vì không có nửa điểm dùng. La Thiên không thừa nhận, Tử Dương tông không có một điểm biện pháp nào, ngược lại trợ chướng La Thiên cùng La tộc uy phong, nhân tộc các đại thế lực, nghe được Tử Dương tông tin tức về sau, không người tin tưởng. Quả nhiên, Tử Dương tông bắt đầu đùa nghịch thủ đoạn quỵt nợ. Liệt Hùng Vân chính là Tử Dương tông đại trưởng lão, lấy thực lực của hắn, coi như nhắm mắt lại xông Tam Dương bí cảnh, cũng không có khả năng chết ở bên trong. Tử Dương tông rất hiển nhiên là muốn các loại đầu ngọn gió đi qua, đằng sau lại tìm lấy cớ để Liệt Hùng Vân phục sinh. Nhân tộc các nơi đều đang nghị luận việc này, đám người phảng phất triệt để thấy rõ Tử Dương tông mưu kế. Vài ngày sau, Tử Dương tông là Liệt Hùng Vân cử hành tang lễ long trọng. Coi như vậy, cũng không ai tin tưởng Liệt Hùng Vân chết thật. Tất cả đều cho rằng Tử Dương tông quá biết diễn. La Thiên trở lại La tộc lãnh địa mới về sau, không để ý đến ngoại giới nghị luận, chuẩn bị bắt đầu bế quan. Bất quá Thái Thượng trưởng lão bỗng nhiên tìm tới. La Thiên, ngươi chưa quên ước định của chúng ta à? Thái Thượng trưởng lão từ La tộc nguyên lãnh địa chạy đến, chính là vì việc này. Lúc trước song phương đạt thành hợp tác, La tộc giúp La Thiên hủy diệt Mai tộc, đối phó Mai Long Kiều, La Thiên thì giúp Thái Thượng trưởng lão đột phá bán thần, gia tăng tuổi thọ. Hiện nay, La Thiên mục đích toàn bộ đạt thành, ngươi không phải còn có 900 năm tuổi thọ thôi. Gấp cái gì? La Thiên nói, trước mắt, hắn không cách nào thực hiện ước định, cho ngươi một khối thần tinh, tự mình tu luyện đi. La Thiên lấy ra một khối thần tinh, đem Thái Thượng trưởng lão đuổi đi. Được chỗ tốt, Thái Thượng trưởng lão thức thời rời đi. Kỳ thật trước mắt kết quả, hắn đã rất hài lòng. La Thiên có thể giúp hắn đột phá bán thần càng tốt hơn. Làm không được, hắn cũng có thể tiếp nhận. La Thiên đi vào mật thất tu luyện, thần sắc kiên định nói, trùng kích đến thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong về sau, liền rời đi nhân tộc, tìm kiếm giải cứu Tuyết Giao biện pháp. Nhân tộc sự tình, trên cơ bản đều đã giải quyết. Sau đó hắn chỉ có hai cái mục tiêu. Một là giải cứu Tuyết Giao. Ninh Tuyết Giao bởi vì ngoài ý muốn, dung hợp thần vũ tộc lão tổ hồn phách cùng lực lượng. Nhưng nàng tuổi thọ có hạn, sẽ không vượt qua 1000 năm, có lẽ chỉ có thể sống 200-300 năm. Muốn cứu chữa nàng, yêu cầu 10 phần hà khắc. Mục tiêu thứ hai, chính là trùng kích chí cao vô thượng thần linh cảnh giới. Tại thần vực đại lục, trở thành thần linh mới có nhất định quyền nói chuyện, có thể sống tiêu dao tự tại, vừa tiến vào U Minh Động cứ điểm lúc, La Thiên cho mình lên xưng hào, thần La, liền có phương diện này ý nghĩ. Về phần giúp Thái Thượng trưởng lão đột phá thần linh, chỉ có thể coi là nhân tiện việc nhỏ. Thế là, La Thiên bắt đầu dài dằng dặc bế quan, cao quý yêu cầm thần linh, trước mắt cũng tại La tộc lãnh địa mới. Hắn không phải thần vương chuyển thế, cao quý yêu cầm thần linh 10 phần khẳng định nói, lần trước Mai tộc đại quân giáng lâm La tộc lúc, nó liền đã sinh ra chất vấn. Nếu như La Thiên là thần vương chuyển thế, đối mặt bán thần, cũng có thể ứng đối, sẽ không để cho nó tới cứu. Mà lần này, La tộc đại quân không công mà lui, cao quý yêu cầm thần linh cảm thấy La Thiên quá phế vật, tuyệt không có khả năng là thần vương chuyển thế. Tự nhiên mà vậy, cao quý yêu cầm thần linh đối với Sửu Điểu lời nói, chẳng phải tín nhiệm. Kỳ thật, cùng Sửu Điểu ở chung lâu, bất kỳ cái gì cường đại yêu cầm đều sẽ đối với Sửu Điểu sinh ra mãnh liệt chất vấn. Liền tỷ như trước đó Thiên Hoa Kim Loan không tin Sửu Điểu thân phận, lựa chọn rời đi. Theo thời gian trôi qua, vị này cao quý yêu cầm thần linh đối với Sửu Điểu sinh ra thật sâu chất vấn. Thẳng đến có một ngày, cao quý yêu cầm thần linh cũng đã đi xa, nó muốn đi tìm vị đại nhân kia đã từng giấu chân, đến xác nhận Sửu Điểu phải chăng đang gạt nó. Ai, nữ nhân đều là tâm địa gian dảo, đùa bỡn bản thân tình cảm đằng sau, liền vứt bỏ ta mà đi. Cũng nhờ có bản thân lòng dạ rộng lớn, rộng rãi sáng sủa, có thể rất nhanh chữa trị tình thương, thay chân ái. Sửu Điểu bất đắc dĩ cảm khái, bản thân đi tìm chân ái, tiểu tử kia hẳn là sẽ không ngăn cản a, chắc chắn sẽ không ngăn cản. Sửu Điểu hướng La Thiên nơi bế quan mắt nhìn, vỗ cánh bay lên, nó bay bay ngừng ngừng, không ngừng quay đầu, cuối cùng chạy trốn. Tại Liệt Hùng Vân tang lễ sau 3 tháng, trong Tử Dương Tông có tin tức ngầm truyền ra, Liệt Hùng Vân là thật chết. Không có khả năng, Tử Dương Tông khẳng định là cố ý truyền ra loại tin tức này, gia tăng độ chân thật. Nhưng ta nghe nói, Liệt Hùng Vân cất giữ trong Tử Dương Tông, hồn bài đều vỡ vụn, có lẽ là cố ý bóp nát cho người ta nhìn. Đám người vẫn như cũ không tin, nhưng thập đại đế tộc cùng lục đại tông đều có con đường tin tức của mình. Trải qua một phen tìm hiểu, bọn hắn cơ hồ đều chiếm được chuẩn xác chân thực tin tức. Liệt Hùng Vân hoàn toàn chính xác chết, có thể tại Tử Dương Tông địa bàn, thần không biết quỷ không hay giết chết đại trưởng lão Liệt Hùng Vân. Thật là đáng sợ, lục đại tông cùng thập đại đế tộc, đối với La tộc cùng La Thiên, càng thêm kiêng kỵ, bọn hắn không có truyền ra ngoài việc này, không có bất kỳ chỗ tốt gì, chỉ là chướng La tộc uy phong thôi. Sau đó, lục đại tông, thập đại đế tộc các thế lực, không tiếp tục đối với La tộc tiến hành quá phận quấy nhiễu. Cái này khiến La tộc có thể an tâm tiêu hóa mai tộc lực lượng, trưởng thành lớn mạnh, trong bất chi bất giác. 3 năm qua đi, một ngày này, một chi dị tộc đội ngũ đi vào nhân tộc, Vạn Pháp Môn. Vạn Pháp Môn chính là nhân tộc thế lực tối cường một trong, có thần linh tọa trấn, vô số người tha thiết ước mơ thánh địa tu hành. Nhưng chi này dị tộc đội ngũ đến lúc, toàn bộ Vạn Pháp Môn không người ngăn cản, không gì sánh được cung kính cẩn thận tiếp đãi. Gặp qua Kim Khôn tộc sứ giả, không biết lần này đến đây có chuyện gì. Vạn Pháp Môn môn chủ, Bán Thần đại năng tự mình ra mặt tiếp đãi. Bọn này dị tộc đội ngũ mỗi người thân cao 2 trượng, giống như hoàng kim đúc kim loại, lưu động kim chớp lóe trạch, chính là thần vực đại lục cường tộc. Kim Khôn tộc, nhân tộc tại thần vực đại lục không chút nào thu hút, thậm chí có chút nhỏ yếu, gần ngàn năm đến có thể quá bình an ổn, chính là bởi vì phụ thuộc vào Kim Khôn tộc. Các ngươi Nguyệt Hoa thần đâu, làm sao không đến? Kim Khôn tộc trong đội ngũ dẫn đầu một tên trung niên mặt chữ điền hơi có vẻ cao ngạo nói. Chương 1293, Cửu Thiên Tà Linh đại quân. Kim Khôn tộc đội ngũ lĩnh đội, tu vi là thông thiên cảnh hậu kỳ, được cho một phương cường giả, nhưng cùng thần linh so sánh, không có ý nghĩa, giống như sâu kiến. Liền xem như thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong Liệt Hùng Vân, hoặc là La tộc thái thượng trưởng lão, đối với thần linh đều là tất cung tất kính, không dám khinh nhờn nửa phần. Kim Khôn tộc lĩnh đội lại hỏi thăm Vạn Pháp môn chủ, các ngươi Nguyệt Hoa thần đâu, làm sao không đến? Hắn nói bóng gió là Kim Khôn tộc sứ giả đến, Vạn Pháp môn thần linh hẳn là ra mặt tiếp đãi một chút. Đây là cỡ nào cao ngạo, thậm chí có chút nhục nhã nhân tộc Nguyệt Hoa thần ý vị. Ở đây Vạn Pháp môn cao tầng giận không chỗ phát tiết, cũng không dám nói cái gì. Nguyệt Hoa thần đại nhân đang lúc bế quan tu luyện, không biết sứ giả đại nhân có chuyện gì. Vạn Pháp môn môn chủ mặt không đổi sắc, Cửu Thiên Tà Linh sự tình, các ngươi nghe nói a? Kim Khôn tộc trung niên mặt chữ điền trịnh trọng nói, nghe nói, nhưng không nghĩ tới là thật. Vạn Pháp môn chủ sắc mặt cũng ngưng trọng lên, ngay tại 3 tháng trước, hắn nhận được tin tức, Cửu Thiên Tà Linh xuất hiện. Không phải chỉ nơi nào đó xuất hiện mấy con Cửu Thiên Tà Linh, mà là Cửu Thiên Tà Linh đại quân. Từ cổ lão man hoang thời kỳ, Cửu Thiên Tà Linh liền sẽ ngẫu nhiên trống rỗng xuất hiện. Mỗi một lần giáng lâm đều sẽ mang đến hủy diệt cùng giết chóc, chí ít sẽ có 10 cái chủng tộc bị hủy diệt. Mặc dù mỗi lần xuất hiện Cửu Thiên Tà Linh đều bị tiêu diệt, có thể qua một đoạn thời gian lại sẽ xuất hiện, giống như không ngừng lặp lại ác mộng, 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống, tạo thành một cỗ đại khủng bố. Đồng thời, từ man hoang thời kỳ đến bây giờ, Cửu Thiên Tà Linh đại quân xuất hiện khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Có người tiên đoán, tương lai không lâu, Cửu Thiên Tà Linh đại quân sẽ dốc hết toàn lực, hủy diệt vũ trụ vạn giới. Tộc ta thần linh có mệnh, nhân tộc điều động 50 tên võ đế, 500 tên võ tôn, 5.000 tên võ vương, 100,000 thiên trì cảnh, trợ giúp chiến trường. Trung niên mặt chữ điền tuyên đọc Kim Khôn tộc thần linh chỉ lệnh. Lập tức, ở đây vạn pháp môn các vị cao tầng hai mắt lớn trừng. Sắc mặt khó xử, nhân tộc phụ thuộc vào Kim Khôn tộc, thu hoạch được trình độ nhất định che chở, nhưng cách mỗi trăm năm cần hướng Kim Khôn tộc tiến cống. Còn phải nghe theo Kim Khôn tộc phân công. Kim Khôn tộc phân công qua nhân tộc mấy lần, phần lớn là đi làm một ít tốn công mà không có kết quả sự tình, hoặc là một chút nhiệm vụ nguy hiểm, mà lần này là tiến về Cửu Thiên Tà Linh chiến trường làm bia đỡ đạn, giống như là chịu chết. Sứ giả đại nhân, yêu cầu này có thể hay không quá cao? Vạn pháp môn môn chủ cau mày nói, 50 tên võ đế, 500 tên võ tôn, 100,000 thiên trì cảnh, nếu là toàn bộ mất mạng tại chiến trường, sẽ làm cho nhân tộc nguyên khí đại thương. Nhân tộc tại Kim Khôn tộc che chở cho, gần nhất ngàn năm qua, lớn mạnh rất nhiều, có thể bởi như vậy, nhân tộc có khả năng trở lại ngàn năm trước, trận này cùng chống chọi với Cửu Thiên Tà Linh chiến tranh, là vì toàn bộ vũ trụ thương sinh, các ngươi nhân tộc không muốn ra lực, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trung niên mặt chữ điền quát lạnh, vạn pháp môn cao tầng trầm mặc, còn xin sứ giả truyền cáo Kim Khôn tộc thần linh đại nhân. Nhân tộc nghe theo an bài, cuối cùng vạn pháp môn chủ bất đắc dĩ nói, đưa tiễn Kim Khôn tộc sứ giả về sau, môn chủ đi vào thần tháp đỉnh, đem việc này cáo chi Nguyệt Hoa Thần. Biết, ngươi đi làm đi, Nguyệt Hoa Thần trong giọng nói, giống như cũng để lộ ra một chút bất đắc dĩ đau thương. Sau 3 tháng, Huyền Hoàng Môn, vạn pháp môn thông cáo lục đại tông, thập đại đế tộc các loại tất cả nhất lưu thế lực, để bọn hắn giao ra danh ngạch. La tộc cũng nhận được cáo chi, hai đại thần môn che giấu Cửu Thiên Tà Linh tình huống, chỉ nói Kim Khôn tộc trong lãnh địa phát sinh chiến tranh, cần nhân tộc điều động nhân thủ trợ giúp. Đối với thần vực cường tộc Kim Khôn tộc mệnh lệnh, không người dám phản bác, lập tức hành động. Các đại thế lực đối với loại sự tình này rất quen thuộc, giao ra người đều là có nguyên nhân, phần lớn sẽ đem ngày bình thường không đạt được gì vụng trộm bàn lộng thị phi cao tầng sai phái ra đi, hoặc là một chút phạm phải trọng tội, hy vọng có thể lấy công chuộc tội tội phạm. Còn có chút thế lực lớn, đem một chút không nghe lời thế lực nhỏ cao tầng danh ngạch đưa trước đi. Nếu như đổi lại trước kia, La tộc khẳng định sẽ bị Mai tộc nhằm vào, sẽ có rất nhiều La tộc bị ép ra chiến trường. Hiện tại, đến phiên Mai tộc người tu hành tao ương, La tộc giao ra danh ngạch, đều là một chút đầu hàng quy thuận nhưng không nghe lời. Bất quá, La tộc còn kém người cuối cùng, tạm thời không cách nào giao ra, cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, lâm vào trong hai cái khó này. Hơn 3 năm bế quan, La Thiên hao phí không ít thần tinh, cùng năm Mai Đế Nguyên Đan, tu vi thuận lợi đến thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thông thiên cảnh mỗi một bước, đều gian nan dài dằng dặc, La Thiên từ đó kỳ đến trung kỳ đỉnh phong, lại dùng không đến 10 năm, tốc độ này đã phi thường dọa người. Bạch, La Thiên lấy ra, vong linh kiếm, thôi động đằng sau, xâm nhiên quỷ vụ đưa ra, quỷ đế Liệt Hùng Vân xuất hiện. Chủ nhân, quỷ đế Liệt Hùng Vân cung kính hành lễ, chất phác nói, xem ra luyện hóa tốt. La Thiên gật đầu, tại Tử Dương huyễn đảo lúc, Liệt Hùng Vân là chết bởi vong linh kiếm, dưới, linh hồn bị hấp thu. Bất quá, vong linh kiếm, hấp thu Liệt Hùng Vân linh hồn trước, La Thiên liền tiên tộc quỷ đế Hồ Thụy Đồng, lấy ra nuôi nấng U Long thần mạch. Vong linh kiếm có thể đem linh hồn giam cầm, luyện hóa thành lệ quỷ, mà bị đào thải lệ quỷ, có thể dùng tới nuôi dưỡng U Long thần mạch, tăng lên cùng tu bổ. Chỉ tiếc, trước mắt, vong linh kiếm chỉ có thể đồng thời thúc đẩy hai tên quỷ đế, lại thúc đẩy đối tượng tu vi cao nhất là bán thần. Đối với một kiện bán thần khí mà nói, cái này đã rất mạnh mẽ, trong tay của ta lại có hai khối thần khí tàn phiến. Không biết nếu là dung luyện đến trong vong linh kiếm, có thể hay không tăng lên hiệu quả. Cái này hai viên thần khí tàn phiến phân biệt đến từ Mai tộc chấp pháp đường đệ nhất trưởng lão Mai Hữu Thiên cùng Liệt Hùng Vân, Tống đại sư rèn đúc bản lĩnh có hạn, La Thiên không yên lòng để hắn luyện chế, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy cao minh hơn luyện khí đại sư. Tiếp đó, nên rời đi nhân tộc, có lẽ có cơ hội đụng phải tốt hơn luyện khí sư. La Thiên kết thúc bế quan, đi ra mật thất tu luyện, hắn có 3 phương hướng, đi tìm Ninh Tuyết Giao, đi tiên tộc, hoặc là du lịch tứ phương, mở mang tầm mắt, tìm kiếm kỳ ngộ và giải cứu Ninh Tuyết Giao biện pháp. La Thiên đại nhân, tộc trưởng có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Tại La Thiên ngoài mật thất tu luyện, trông coi một tên thị vệ. Hắn lập tức hướng La Thiên hành lễ, nói rõ tình huống, biết, La Thiên linh thức quét qua, xác định tộc trưởng vị trí, liền bay đi. Tộc trưởng gặp La Thiên bỗng nhiên đến, có chút nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ thần sắc lo lắng mà nói, La Thiên, cửu thiên tà linh đại quân giáng lâm, nhân tộc cần tiến hành trợ giúp, hai đại thần môn chỉ định ngươi đi. La Thiên liền giật mình, chính mình trong lúc bế quan, thế mà phát sinh loại đại sự này. Tại tiên tộc, lúc hắn tìm đọc thư tịch, biết được cửu thiên tà linh rất nhiều tin tức, còn có dĩ vãng cùng cửu thiên tà linh đại quân chiến đấu tương quan ghi chép. Mỗi một trận đều 10 phần thảm liệt, chí ít sẽ có 10 cái chủng tộc hủy diệt, thần linh đều sẽ vẫn lạc. Đó là cái không gì sánh được nguy hiểm việc cần làm. Kim khôn tộc nhờ vào đó đến tiêu hao nhân tộc, để nhân tộc bảo trì nhỏ yếu, vĩnh viễn ngoan ngoãn nghe kim khôn tộc. Vạn pháp môn thì nhờ vào đó đến chèn ép La Thiên. Chương 1294, bị tập kích trợ giúp chiến trường. Cùng chống chọi với cửu thiên tà linh đại quân, đây là kim khôn tộc ra lệnh. La Thiên nếu như không đi, nói không chừng sẽ gián tiếp đắc tội kim khôn tộc bực này thần vực cương tộc. Toàn bộ nhân tộc ở trong mắt kim khôn tộc cũng không tính là cái gì. La Thiên sao có thể cùng bực này cương tộc chống lại. Ngoài ra, La Thiên nguyên bản liền định rời đi nhân tộc, còn không có xác định phương hướng. Vừa vặn, hiện tại không cần đi cân nhắc những thứ này, đem phụ thân ta chiếu cố tốt. La Thiên đối với tộc trưởng nói, người yên tâm, tộc trưởng trịnh trọng gật đầu. Toàn bộ nhân tộc, phải kể tới hắn rõ ràng nhất La Thiên hung ác thủ đoạn. Hắn tuyệt không dám để cho La Tiêu ngoài ý muốn nổi lên. Cùng ngày, La Thiên liền rời đi La tộc lãnh địa mới, cùng rất nhiều bất hạnh La tộc người trợ giúp, tiến về vạn pháp môn, đem La Tiêu an bài tại Thái Thượng trưởng lão phụ cận. Tộc trưởng lập tức phân phó, bực này cùng với để Thái Thượng trưởng lão cho La Tiêu làm bảo tiêu. Ngoài ra, hắn còn điều chỉnh La tộc hiện tại phát triển phương châm. Không còn khuếch trương thế lực, giảm bớt cùng với những cái khác cường tộc, tông môn mâu thuẫn, La tộc sở dĩ có thể có thời khắc này thành tựu. Toàn bởi vì La Thiên, nhưng bây giờ La Thiên đi, cao quý yêu cầm thần linh, cũng đã sớm không biết tung tích, La tộc đã mất đi ỷ vào. Nếu như La Thiên chết ở trên chiến trường, La tộc cũng sẽ nhận ảnh hưởng, cục diện sẽ càng hỏng bét, cho nên La tộc hiện tại chỉ cần có thể bảo trì hiện trạng, ổn định phát triển liền là đủ. Sau 3 tháng, La Thiên dẫn đầu một đội La tộc thành viên, đến vạn pháp môn trước sơn môn, nổi lơ lửng 20 chiếc ngân bạch phi hành thuyền, đây cũng là muốn đuổi hướng kim khôn tộc trợ giúp quân đội. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận, 50 tên võ đế, 500 tên võ tôn, 5.000 tên võ vương, 100.000 thiên trì cảnh, huyền hoàng môn cùng vạn pháp môn riêng phần mình phụ trách một nửa, là La tộc đội ngũ. La tộc gần nhất tại nhân tộc đầu ngọn gió cường thịnh, đánh bại uy tín lâu năm thập đại đế tộc Mai tộc, trở thành tân tấn thập đại đế tộc một trong. Đằng sau La Thiên xuất quân tiến về Tử Dương Tông, để La tộc uy danh càng tăng lên, La Thiên làm sao cũng tới. Có người chú ý tới La Thiên, đối với hắn xuất hiện cảm thấy kỳ quái, tiến về cửu thiên tà linh chiến trường, cơ bản cũng là chịu chết, bị các đại thế lực đưa tới, hoặc là không làm cho người vui, hoặc là giam giữ trong thiên lao trọng phạm. La Thiên thế nhưng là La tộc đại công thần, thậm chí nói thủ hộ thần cũng không đủ, La tộc làm sao để La Thiên đi chiến trường chịu chết. Các đại thế lực cũng không biết là vạn pháp môn chỉ định La Thiên tiến đến, La tộc lo lắng La Thiên sau khi đi cục diện bất ổn, cũng không có tuyên dương. La Thiên, lần này ngươi ngược lại là rất ngoan. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng giọng mỉa mai âm thanh truyền đến. La Thiên nhìn về phía trong 20 chiếc ngân bạch phi hành thuyền lớn nhất một chiếc kia. Tại bong thuyền đoạn trước, đứng lặng lấy một tên đầu đội ngọc quan trung niên áo trắng. Mai Long Kiều sư huynh, Đào Ninh bán thần, đối với lúc trước La Thiên không chút nào cho hắn mặt mũi. Tại dưới mí mắt hắn chém giết Mai Long Kiều, Đào Ninh bán thần một mực canh cánh trong lòng, đưa ra để La Thiên đi cửu thiên tà linh chiến trường. Cũng là Đào Ninh ra chủ ý. Ngươi cũng muốn đi cửu thiên tà linh chiến trường? La Thiên hỏi ngược một câu. Ha ha, ta chỉ là phụ trách dẫn đội, đem bọn ngươi đưa đến kim khôn tộc, ta không cần lên chiến trường. Đào Ninh bán thần hơi có vẻ cười đắc ý nói. Ồ, nguyên lai ngươi là dẫn đường thêm bảo tiêu, trên đường đi hạnh khổ ngươi. La Thiên phản phúng, dẫn đường, Bảo Tiêu, Đào Ninh bán thần ánh mắt liền giật mình, chợt mày nhăn lại, trong mắt lấp lóe hàn mang. Hắn không có tiếp tục tranh chấp, chính mình đường đường bán thần, coi như nhau nhau thắng cũng mất mặt, chờ ngươi lên chiến trường, nhìn ngươi như thế nào đắc ý. Đào Ninh bán thần trong lòng hừ lạnh, trở về khoang thuyền, nửa tháng sau, người toàn bộ đến đông đủ, 20 chiếc phi hành thuyền đều lộ ra chen chúc, xuất phát. Đào Ninh bán thần thanh âm quanh quẩn thiên khung, 20 chiếc phi hành thuyền xuất phát, xông lên mây xanh, biến mất không thấy gì nữa. Tiến về Kim Khôn tộc lộ trình, cần vượt ngang 5 cái chủng tộc, trong đại quân, phần lớn đều là thiên trì cảnh võ giả, còn có chân võ cảnh võ vương, vô cực cảnh võ tôn. Lấy võ tôn tốc độ, muốn đến Kim Khôn tộc, chí ít cần 6-7 năm, liền không nói võ vương cùng thiên trì cảnh cần thời gian. Bởi vậy vạn pháp môn thống nhất hộ tống, trong vòng 2 năm liền có thể đến Kim Khôn tộc, có thể nói rất thân mật. Bất quá, cơ hồ tất cả người trợ giúp đều hy vọng phi hành thuyền có thể chậm một chút. Đừng như vậy vội vã đưa bọn hắn đi làm pháo hôi. Khoang thuyền trong phòng, La Thiên tiếp lấy bế quan tu luyện, vô luận là ở đâu. Làm cái gì, thực lực bản thân là duy nhất bảo hộ, liền xem như cửu thiên tà linh chiến trường, cũng không phải là thập tử vô sinh, thực lực đủ mạnh, liền có thể còn sống sót. Đương nhiên, nếu có cơ hội thoát thân, không lên chiến trường, La Thiên chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. 1.5 năm sau, vạn pháp môn 20 chiếc phi hành thuyền, tại Lam Văn tộc trong lãnh địa đi thuyền, xuyên qua Lam Văn tộc, đã đến Kim Khôn tộc, ở phía trước trong phi hành thuyền dẫn đội. Bán thần Đào Ninh đi vào phi hành thuyền tầng cao nhất. Nơi này là phòng thuyền trưởng. Bán thần đại nhân, không có bất kỳ dị thường gì. Thuyền trưởng hướng Đào Ninh báo cáo. Có bất kỳ dị thường, lập tức hướng ta báo cáo. Bán thần Đào Ninh sắc mặt ngưng trầm quát. Lam Văn tộc là cửu thiên tà linh chiến trường một trong. Thời kỳ toàn thịnh Lam Văn tộc so nhân tộc mạnh hơn một chút. Có 3 vị thần linh, nhưng hiện nay Lam Văn tộc có hơn phân nửa lãnh thổ bị cửu thiên tà linh trà đạp thành phế tích. Có dị thường, đột nhiên một tên thuyền viên hô, nếu như là không biết rõ tình hình, chắc chắn cho là hắn đang cùng bán thần Đào Ninh nói đùa. Đào Ninh không có nghĩ như vậy, lập tức chằm chằm đi qua, hỏi thăm, nói, có kịch liệt năng lượng ba động tới gần, có địch nhân đánh tới, mau nhìn phía đông nam, phòng thuyền trưởng vang lên từng đạo tiếng kinh hô, phía đông nam. Óng ánh khắp nơi màu vàng quang hà tràn ngập mà đến. Đám người mơ hồ nhìn thấy từng đạo hồng quang màu vàng cấp tốc mà tới. Trong hồng quang màu vàng thân ảnh dần dần rõ ràng. 8 đầu cánh tay đều là cầm lợi kiếm. Khuôn mặt bị kim bạch mũ giáp che lấp. Cho người ta băng lãnh. Thần bí, siêu nhiên cảm giác. Chính là cửu thiên tà linh. Trốn, Đào Ninh lập tức hạ lệnh. Thanh âm ẩn ẩn phát run. Tình huống xấu nhất thế mà phát sinh. Đội ngũ tao ngộ cửu thiên tà linh, mặc dù cửu thiên tà linh số lượng không nhiều, chỉ có 30-40 con, có thể Đào Ninh cảm nhận được 4-5 cỗ bán thần khí tức ba động. Cửu thiên tà linh chiến lực tuyệt cường, dưới tình huống cùng tu vi, Đào Ninh cũng không phải bán thần cửu thiên tà linh đối thủ. Trong 20 chiếc phi hành thuyền người tu hành tuy nhiều, nhưng tại tính áp đảo lực lượng trước mặt, số lượng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Âm âm, bồng. 20 chiếc phi hành thuyền gặp phải cửu thiên tà linh truy kích. Đến từ bán thần cửu thiên tà linh một kiếm, phách trảm mây xanh, kinh diệu bát phương, trúng mục tiêu một chiếc phi hành thuyền, đem nó một phân thành hai. Phi hành thuyền đột nhiên bạo tạc, tử thương mấy trăm người. Bình thường thông thiên cảnh võ đế, bị bán thần cấp cửu thiên tà linh đợt công kích cùng. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? La Thiên bị kinh động, ra khỏi phòng. Lập tức nghe được ồn ào thanh âm hỗn loạn, kinh hoàng cùng sợ hãi tràn ngập mỗi một góc. Đội ngũ tao ngộ cửu thiên tà linh, La Thiên cũng kinh ngạc một chút, không biết là nên bi ai hay là vui sướng. Gặp phải cửu thiên tà linh, khả năng còn không có đến Kim Khôn tộc liền chết trên đường. Nhưng còn có thể thừa dịp loạn thoát ly trợ giúp quân đội. Chương 1295, thoát ly quân đội. La Thiên lựa chọn mượn cơ hội này. Thoát ly trợ giúp quân đội, tự do hành động. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ đánh lui cửu thiên tà linh, ngăn lại giết chóc cùng hủy diệt. Lam Văn tộc khoảng cách nhân tộc không tính xa, trận đại chiến này có khả năng sẽ lan đến gần nhân tộc. Lấy nhân tộc thực lực, căn bản chịu không được cửu thiên tà linh dày vò, có thể sẽ hủy diệt, biến mất tại thần vực đại lục. Nhưng La Thiên lực lượng có hạn, gia nhập chiến tranh, chỉ là làm pháo hôi. Toàn bộ nhân tộc trợ giúp quân đội, ở trong mắt Kim Khôn tộc, chính là pháo hôi. Pháo hôi là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. La Thiên không muốn chết đi như thế. Huống chi hắn còn muốn giải cứu Ninh Tuyết Giao. Siêu, La Thiên rời đi phi hành thuyền, nhìn thấy không gì sánh được tràng diện hỗn loạn. Bán thần Đào Ninh miễn cưỡng ngăn trở một vị bán thần cấp cửu thiên tà linh. Còn có ba tên bán thần cấp cửu thiên tà linh. Không ai cản nổi, bọn hắn trắng trợn xuất thủ. Băng lãnh sắc bén màu vàng kiếm hà răng khắp nơi. Chế tạo giết chóc cùng hủy diệt. Chiến hỏa cùng máu tươi. Tràn ngập thiên địa bát phương. Mau trốn, thật là đáng sợ. Ai tới cứu cứu ta. Tất cả nhân tộc người trợ giúp. Sắc mặt khủng hoảng, chạy trốn tứ phía. Có một ít mềm yếu người, tại cửu thiên tà linh cường đại chiến lực uy hiếp dưới lựa chọn đầu hàng, nhưng bị một kiếm miểu sát. Cửu thiên tà linh giống như băng lãnh vô tình cỗ máy giết chóc, không cách nào câu thông. Siêu, La Thiên không chút do dự thừa dịp loạn chạy đi. Nhưng thật vừa đúng lúc, truy sát La Thiên phương hướng này cửu thiên tà linh là một vị bán thần. Hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. La Thiên cũng cùng bán thần giao thủ qua, tỉ như thiên mai bán thần, cản qua hắn tùy ý một kích. Còn có Đào Ninh, song phương cũng coi như giao thủ mấy chiêu. Có thể vị này bán thần cấp cửu thiên tà linh, cho La Thiên cảm giác áp bách là trước đó chưa từng có. Hắn toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, tim đập loạn, huyết dịch cấp tốc tuần hoàn. Hô, cái kia cửu thiên tà linh tám cánh tay nâng lên, khủng bố vô biên uy áp quét sạch bát phương. Theo tám chuôi quang kiếm màu vàng đồng thời chém ra, tám đạo tung hoành xen lẫn tuyệt thế kiếm quang, ẩn chứa tử vong giết chóc ý chí, quét ngang mà ra. Ngay tại La Thiên chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy thời điểm, đáng chết, đây là cái quỷ gì vận khí, thế mà gặp được cửu thiên tà linh đội ngũ, đều là đám phế vật này nhân tộc, là bọn hắn đưa tới cửu thiên tà linh. Một đạo tiếng mắng chửi từ phía sau truyền ra, chỉ gặp một tên người khoác áo bào đen, mang theo mặt nạ màu đen thân ảnh xông ra, ngăn cản bán thần cửu thiên tà linh công kích. Người áo đen này cũng là một vị bán thần, hắn không thuộc về vạn pháp môn đội ngũ, thậm chí đều không phải là nhân tộc, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cùng vạn pháp môn đội ngũ cùng nhau lọt vào cửu thiên tà linh tập kích. Giao thủ một chiêu, người áo đen chịu một chút vết thương nhẹ. Các ngươi đám phế vật này, cùng ta cùng một chỗ tiến công hắn, nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Người áo đen hét lớn, đông đảo chạy trốn nhân tộc người trợ giúp, tất cả đều ở vào trong bất lực tuyệt vọng. Giờ phút này có bán thần cường giả đứng ra, đám người nhao nhao hưởng ứng. Mấy trăm người liên thủ, khởi xướng một vòng công kích, lại cũng chỉ cùng bán thần cấp cửu thiên tà linh đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Chỉ có thông thiên cảnh võ đế mới có thể hơi phát huy điểm tác dụng. Ở đây thông thiên cảnh võ đế bao quát La Thiên, chỉ có 6 tên, những người còn lại tiến công hoặc không tiến công, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một vòng công kích sau, siêu, người áo đen thân ảnh bỗng nhiên trong suốt hư vô đứng lên, hóa thành một đạo nhanh chóng u ảnh hướng phương xa bỏ chạy. Một đám ngu xuẩn, người áo đen còn khinh thường mắng một câu. Nguyên lai, hắn là lợi dụng nhân tộc những pháo hôi này, hấp dẫn bán thần cấp cửu thiên tà linh chú ý. Chính mình mới tốt đào thoát. Tuyệt đại đa số người đều bị hắn lừa. La Thiên thuộc về số ít, bởi vì hắn biết, đám người liên thủ cũng không có khả năng đánh giết cái này cửu thiên tà linh. Tại người áo đen chạy trốn sát na, La Thiên cũng chạy trốn, đem Thiên Hồng Quyết thôi động đến cực hạn. Siêu hô hô, La Thiên quanh thân cuốn lên phong lưu, hắn hóa thành một đạo linh động phiêu miểu lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy, ven đường lưu lại bay cuộn màu trắng quang vũ. Tại nguy cơ nghiền ép dưới, La Thiên bộc phát ra tốc độ, tiếp cận vị kia bán thần người áo đen. Người áo đen nhìn chằm chằm La Thiên một chút, có vẻ hơi ngoài ý muốn, trong bọn ngu xuẩn này lại có người thông minh, tu vi không cao, tốc độ ngược lại là rất nhanh, làm thủ hạ của ta, ta liền giúp ngươi chạy thoát, không phải vậy, ta liền để ngươi bồi cửu thiên tà linh chơi. Người áo đen lạnh giọng uy hiếp La Thiên, hắn cũng không phải là nhìn chúng La Thiên người này, mà là nhìn chúng La Thiên cho thấy phi hành độn pháp. Chờ nắm bắt tới tay về sau, hắn sẽ không quản La Thiên chết sống. Đối mặt bán thần uy hiếp, bình thường thông thiên cảnh chỉ có thể cúi đầu đồng ý. Huống chi là dưới mắt nghiêm trọng cục diện, La Thiên sắc mặt trầm xuống, không có trả lời, tay trái tay phải đồng thời vẽ lên phù chú. Giữa mấy hơi, Lôi bảo phù cùng lôi quang phù cùng nhau vẽ mà ra. Tư tư, hai tấm phù chú tới gần, nhỏ xíu màu xám cho lôi đình, giống như từng cây lôi điện dây nhỏ, đem hai tấm phù chú buộc chung một chỗ. Ta nhìn, hay là ngươi đi cùng hắn chơi? La Thiên quát lạnh một tiếng, lôi điện phù chú bỗng nhiên bắn ra, bộc phát ra tốc độ kinh người, thẳng hướng người áo đen. Người áo đen hiển nhiên không nghĩ tới, một cái thông thiên cảnh trung kỳ nhân tộc, lại dám đối với mình khởi xướng tiến công. Lại phù chú công kích uy lực cùng tốc độ, cũng vượt qua người áo đen đoán trước, nhưng hai người khoảng cách khá xa. Hắn thân là bán thần, coi như chậm nửa nhịp, cũng sẽ không trúng chiêu. Ông, oanh chi, người áo đen quanh thân ngưng tụ một tầng đen kịt lồng ánh sáng. Đem lôi đình phù chú công kích ngăn lại, một tầng kịch liệt lôi điện bạo hưởng trùng kích tứ phương. Môn này phù chú bí pháp không tầm thường, người áo đen lẩm bẩm, không phải nói nhân tộc cấp thấp phế vật sao? Chính mình tùy tiện đụng phải một cái nhân tộc, cảm giác trên thân đều là hàng tốt, loại công kích này, không đả thương được ta một cọng tóc gáy. Người áo đen cười nhạo, bán thần uy nghiêm không dung khiêu khích, hắn đã quyết định giết La Thiên, nhưng sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ tràn ngập sát ý lạnh nhạt ánh mắt. Đến từ cửu thiên tà linh, La Thiên căn bản liền không có nghĩ tới thương người áo đen. Hắn nhìn người này cực không vừa mắt, cho nên lợi dụng lôi bảo phù cùng lôi quang phù, chế tạo động tĩnh khổng lồ, gây nên cửu thiên tà linh chú ý. Bán thần cấp cửu thiên tà linh bị hấp dẫn, chính chạy tới. Ngu xuẩn, ngươi làm như vậy cũng sẽ hại chết chính ngươi. Người áo đen gầm thét, không nghĩ tới La Thiên như vậy ngoan cố bất khuất, đồng quy vu tận cũng không muốn thụ chính mình uy hiếp. La Thiên không cho là như vậy, hắn thôi động tạo hóa quyết, thi triển bí thuật, mịt mờ huyền diệu mệnh đạo lực lượng bao phủ toàn thân, che lấp La Thiên vận mệnh khí cơ, để cho mình biến không có cảm giác tồn tại, liền xem như bán thần, cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ La Thiên. Dưới loại tình huống này, người áo đen trở thành bán thần cấp cửu thiên tà linh mục tiêu chủ yếu. Quả nhiên, bán thần cửu thiên tà linh hướng người áo đen đánh tới. Bồng, ầm ầm, La Thiên bay ra một khoảng cách về sau, nghe được tiếng nổ kinh thiên động địa. Không có quản nhiều, La Thiên cấp tốc rời đi nơi này, để tránh lại gặp phải cửu thiên tà linh. Phi hành một lúc lâu sau, La Thiên triệt để thoát ly chiến trường, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Có thể cảm nhận được rất nhiều sinh linh động vật khí tức. Thành công thoát ly trợ giúp quân đội, bọn hắn hẳn là sẽ coi ta chết tại cửu thiên tà linh trong tập kích đi. La Thiên thản nhiên nói, đối với cái này không quan trọng. Chương 1296, Thiên biến quỷ sư thoát ly quân đội về sau. La Thiên xác định mục tiêu tiếp theo, tìm kiếm kỳ ngộ, tăng cao tu vi thực lực, cùng tìm kiếm cứu chữa Ninh Tuyết Giao biện pháp. Cứu chữa Ninh Tuyết Giao, có ba cái phương án. Một là tế hiến một tên chân chính thần vũ tộc, hai là tìm kiếm cường đại thần linh trợ giúp, ba là đem Ninh Tuyết Giao thể chất cải tạo thành thần vũ tộc. Loại phương án thứ hai La Thiên trực tiếp bài trừ, độ khó quá lớn, còn không cách nào cam đoan cường đại thần linh sẽ không lên ác ý. Loại thứ nhất, giống như là một mạng đổi một mạng, La Thiên càng khuynh hướng loại thứ ba, ý thức của hắn đi vào thiên thư thế giới, thôi diễn ra đem Ninh Tuyết Giao thể chất cải tạo thành thần vũ tộc phương án. Hao phí 5-600 trang năng lượng, cải tạo thành trong truyền thuyết thần vũ tộc thể chất, độ khó rất lớn, cần rất nhiều chân quý hiếm thấy bảo vật. Những bảo vật này, tại nhân tộc muốn tìm đến 2-3 dạng đều rất khó. Bây giờ La Thiên ở bên ngoài, có thể tự do hành động, ngược lại là thuận tiện tiến hành siêu tập. Lam Văn tộc quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị cửu thiên tà linh hủy diệt. Rời khỏi nơi này trước lại nói, La Thiên đeo lên một tấm mặt nạ, quyết định lấy Thần La, hoặc là Thiên La kiếm quân, thân phận hành động, để tránh bị nhận ra, lại được trở lại trợ giúp quân đội, thi triển Thiên Hồng Quyết, La Thiên hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Trên đường đi hắn gặp được không ít Lam Văn tộc người, đều tại bối rối chạy trốn, cũng nhìn thấy rất nhiều thừa dịp loạn làm sằng làm bậy. La Thiên đều không có phản ứng, sau nửa canh giờ, La Thiên tầm mắt phía trước, xuất hiện hai đội nhân mã. Trong đó một phương hiển nhiên là tà ma đạo phỉ, một chi đội ngũ khác lại có điểm loạn, rất nhiều chủng tộc người đều có, trong đó thân phận tôn quý nhất hết sức rõ ràng, là một tên người mặc hồng y kim khôn tộc nữ tử. Đoan trang trang nhã, bây giờ Lam Văn tộc đại loạn, loại sự tình này La Thiên đã thấy qua nhiều lần, tập mãi thành thói quen, đem trên người bảo vật đều giao ra, đạo phỉ một phương, dẫn đầu là tên Lam Văn tộc nam tử, khuôn mặt thô kệch, trong mắt lấp lóe phệ huyết chi mang, cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm, là huyết cuồng ma, cửu thiên tà linh giáng thế, tai nạn quét sạch Lam Văn tộc. Các ngươi không vì chủng tộc an nguy xuất lực, lại vẫn thừa dịp loạn làm sằng làm bậy. Kim Khôn tộc nữ tử trong đội ngũ, có hai tên nam nữ trẻ tuổi tức giận nói, không có cường tộc trợ giúp, Lam Văn tộc nhất định diệt vong, chúng ta xuất lực có làm được cái gì? Còn không bằng thừa cơ vớt điểm chỗ tốt, đừng lải nhải cả ngày, mau đưa đồ vật giao ra. Huyết cuồng ma đội ngũ thủ hạ quát, Kim Khôn tộc nữ tử đội ngũ, sắc mặt ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thực lực của bọn hắn không kém, nhưng huyết cuồng ma gần nhất đầu ngọn gió quá vang rồi. Nghe nói nửa năm qua, cướp bóc 32 chi đội ngũ, tru diệt trong đó 20 chi, có mấy tên thông thiên cảnh trung kỳ cường giả, đều chết ở trong tay hắn. Chúng ta giao ra bảo vật, người xác định thả chúng ta đi. Kim Khôn tộc nữ tử mở miệng, nữ nhân xinh đẹp, cũng phải theo chúng ta đi. Huyết cuồng ma nhìn chăm chú về phía Kim Khôn tộc nữ tử. Ánh mắt tùy ý dò xét. Liếm môi một cái, lập tức, Kim Khôn tộc nữ tử trong đội ngũ tất cả nữ tử. Thân thể phát lạnh, toát ra chán ghét vẻ hoảng sợ. Ta nhìn truyền ngôn chưa chắc là thật, liều mạng với bọn hắn. Một tên khuôn mặt tuấn tiếu nam tử gầm thét, ngăn tại bạn gái trước người. Thật sao? Huyết cuồng ma ánh mắt đùa cợt dò xét tới. Bàn tay ở trong hư không vạch một cái, liền có năm đạo oán khí ngập trời cuồng bạo vết máu xé rách mà ra. Như sét đánh thẳng hướng nam tử tuấn tiếu. Nam tử tuấn tiếu mặt lộ kiên quyết chi sắc, hắn tu vi thông thiên cảnh sơ kỳ, toàn lực xuất thủ chém ra một mảnh lập lòe tuyết trắng kiếm hà. Hai cỗ công kích va chạm trong nháy mắt, màu trắng kiếm hà liền bị xé rách vỡ nát. Không, nam tử tuấn tiếu sắc mặt đại chấn, hai mắt lộ ra kinh hãi vẻ sợ hãi, cảm nhận được nguy cơ tử vong, hắn hai đầu gối uốn lượn, chuẩn bị quỳ xuống cầu xin tha thứ. Suy, phốp, năm đạo vết máu cuồng bạo kia trong nháy mắt quét tới, đem hắn cắt chém thành một chỗ thịt nát, nguyên địa lưu lại năm đạo dữ tợn khe rãnh, còn có hai tên đồng bạn bị tác động đến, chết thảm tại chỗ. Tê, những người còn lại hít một hơi lãnh khí, chỉ bằng huyết cuồng ma vừa rồi chiêu kia, truyền ngôn đích thật là giả, nhưng không phải khen lớn, mà là gièm pha. Kim Khôn tộc nữ tử sắc mặt ngưng trầm, nàng tu vi thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đều không có nắm chắc ngăn lại huyết cuồng ma vừa rồi chiêu kia. Nàng được chứng kiến rất nhiều cao thủ, có thể đánh giá ra, huyết cuồng ma tu vi là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, hay là rất mạnh loại kia, thậm chí có thể cùng thông thiên cảnh hậu kỳ quần nhau. Thiên biến quỷ sư làm sao còn không đến? Kim Khôn tộc nữ tử lo lắng. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được một cỗ ba động kinh người, chỉ gặp phương xa bầu trời bay tới một đạo linh giật lưu quang. Tốc độ nhanh vô cùng, thiên biến quỷ sư đại nhân, ta ở chỗ này, mau tới cứu ta. Kim Khôn tộc nữ tử vô ý thức cho rằng, người tới là thiên biến quỷ sư. La Thiên sững sờ, nhìn xuống phương Kim Khôn tộc nữ tử một chút, xác định đối phương là đang cùng chính mình nói chuyện. Thiên biến quỷ sư, La Thiên không biết người này, lại thu hồi ánh mắt, lười nhắc xen vào việc của người khác. Thiên biến quỷ sư, trong truyền thuyết vị kia quỷ đạo bán thần. Thật là vị kia xảo trá tàn nhẫn quỷ đạo bán thần. Huyết cuồng ma trong đội ngũ, mấy mặt người lộ vẻ sợ hãi. Quỷ đạo bán thần, thiên biến quỷ sư, La Thiên trong đầu đột nhiên hiển hiện một người. Chính là trước đó hại nhân tộc người áo đen. Tu vi bán thần, tu hành chính là quỷ đạo. La Thiên vận dụng gần như thần linh cảm giác. Biết được Kim Khôn tộc nữ tử nội tâm ý nghĩ. Nữ tử này chưa từng gặp qua chân chính thiên biến quỷ sư. Là thuê vị này bán thần cấp cường giả làm bảo tiêu. Lại thiên biến quỷ sư ngay tại chạy tới trên đường. Không sai biệt lắm chính là thời điểm này đến. Kim Khôn tộc nữ tử nhìn thấy La Thiên tốc độ kinh người. Liền đem hắn ngộ nhận là thiên biến quỷ sư. Kết hợp đủ loại, La Thiên xác định trước đó gặp phải người áo đen chính là thiên biến quỷ sư. Người áo đen nguyên bản lúc này đã chạy đến. Nhưng gặp phải cửu thiên tà linh. Chậm trễ, đối với người áo đen kia. La Thiên mười phần chán ghét, người áo đen vì mình đào mệnh, hy sinh mấy trăm tên nhân tộc hấp dẫn cửu thiên tà linh chú ý. Đằng sau còn uy hiếp La Thiên, La Thiên không để ý chút nào, trả thù một chút người cùng người áo đen có liên quan. Ngoài ra, La Thiên sau cùng hành vi, khẳng định đắc tội người áo đen, tìm hiểu một chút người áo đen thiên biến quỷ sư tình huống. có lợi cho trả thù cùng tránh né người này báo thù. Hô, thế là La Thiên đứng tại giữa không trung, Thiên Biến Quỷ Sư, Huyết Cuồng Ma ngẩng đầu ngóng nhìn trên bầu trời La Thiên. Không có cảm nhận được bán thần cấp áp bách, cẩn thận cảm giác, hắn cảm nhận được là đến từ cùng giai khí tức. La Thiên tu vi hẳn là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Quá ây thơ rồi, muốn cho tiểu tử này giả trang Thiên Biến Quỷ Sư, lừa bịp vượt qua kiểm tra. Huyết Cuồng Ma sắc mặt dữ tợn, cảm giác nhận lấy vũ nhục. A, Kim Khôn tộc nữ tử liền giật mình, chẳng lẽ mình nhận lầm? La Thiên mặc dù mang theo mặt nạ, nàng cũng có thể nhìn ra La Thiên rất trẻ trung, khả năng thật nhận lầm. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, người có mắt mà không thấy Thái Sơn. La Thiên thản nhiên nói, hắn quyết định từ bỏ Thần La cùng Thiên La kiếm quân thân phận. Tạm thời trở thành Thiên Biến Quỷ Sư, chương 1297, làm phiền quỷ sư đại nhân. Ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Huyết Cuồng Ma cười nhạo, hắn sống hơn 2000 tuổi, trải qua ngăn trở, duyệt vô số người, nhất là tại giết người đoạt bảo phương diện này. Hắn lịch duyệt phong phú, từ vừa rồi La Thiên một chút rất nhỏ động tác phản ứng, hắn liền đối với La Thiên thân phận sinh ra hoài nghi. Lại thêm hắn cảm giác ra La Thiên tu vi là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Huyết Cuồng Ma không khẳng định, La Thiên cùng Kim Khôn tộc nữ tử tiểu đội là một đám, là đang giả mạo Thiên Biến Quỷ Sư, muốn lừa bịp vượt qua kiểm tra, nói khoác mà không biết ngượng. Lão đại của chúng ta đã khám phá ngươi ngụy trang, tiểu tử thúi, gan thật mập, dám nhục mạ lão đại của chúng ta. Huyết Cuồng Ma thủ hạ, đối với hắn không gì sánh được tín nhiệm, tin tưởng Huyết Cuồng Ma phán đoán, hét lớn không thôi, Hải Nguyệt cô nương, người này thật là Thiên Biến Quỷ Sư sao? Trong tiểu đội, một tên nam tử dị tộc thấp giọng hỏi thăm, cái này, ta cũng không rõ ràng. Kim Khôn tộc nữ tử, Lô Hải Nguyệt, lắc đầu, nàng trước kia chưa từng thấy qua Thiên Biến Quỷ Sư, không biết vị này trong truyền thuyết bán thần, đến cùng là một người như thế nào, chỉ là nghe nói, Thiên Biến Quỷ Sư xảo trá tàn nhẫn, keo kiệt mang thù, đồng dạng thực lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị khó lường, hẳn là người này thật hay giả bốc lên. Hắn đến cùng tại mưu đồ gì? Có lẽ là nhìn chúng Hải Nguyệt cô nương mỹ mạo, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Những người còn lại nghị luận, chớ nói nhảm. Lô Hải Nguyệt giọng dịu dàng quát bảo ngưng lại, sau đó nói, đợi chút nữa người này xuất thủ, liền có thể biết được hắn có phải hay không Thiên Biến Quỷ Sư. Xem ra, ngươi còn muốn tiếp tục giả bộ nữa, vì anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi thật đúng là không thèm đếm xỉa. Huyết Cuồng Ma khinh thường giễu cợt, ta có thể cho ngươi một cái ba chiêu cơ hội, chỉ cần ngươi có thể trong vòng ba chiêu đánh lui ta nửa bước, bản đế có thể thả các ngươi một con đường sống. Huyết Cuồng Ma lộ ra chiêu tức ý cười, hắn phải thật tốt nhục nhã La Thiên một phen. Ba chiêu, La Thiên thản nhiên nói, không sai, tới đi. Huyết Cuồng Ma mỉm cười gật đầu, nhưng sau một khắc, hắn bay lên mà lên, bàn tay trống rỗng một nắm, trong hư không xuất hiện một cái huyết hồng cự trường, che kín yêu dị vặn vẹo hoa văn, hướng La Thiên nắm đi. Ha ha ha, ta Hút Cuồng Ma mà nói, ngươi cũng tin? Hắn cuồng thanh cười to, cho La Thiên hy vọng, lại để cho La Thiên lâm vào tuyệt vọng, hắn còn muốn làm trung tướng La Thiên trên người da thịt từng khối cắt đứt xuống đến. Ha ha, ngươi có thể cản ta một chiêu, lão phu liền thả ngươi một con đường sống. La Thiên lạnh nhạt cười nhạo, hô, vong linh kiếm xuất hiện tại tay. Một cỗ bao trùm trên chúng sinh thần uy, ảnh hưởng một phương thiên địa, khiến cho bát phương linh khí hội tụ, bốn phía lâm vào rét lạnh băng lãnh không gian u ám. Bán thần khí, vong linh kiếm, tản ra khí tức, liền để Huyết Cuồng Ma phóng thích ra huyết ma thủ trảo tiếp nhận áp lực thật lớn. Mặt ngoài xuất hiện từng tia vết rách. Cái này, bán thần khí, Huyết Cuồng Ma giật mình. Cái này sao có thể? La Thiên tuyệt đối không phải Thiên Biến Quỷ Sư. Tu vi cùng mình giống nhau, là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, làm sao có thể có được bán thần khí? Chẳng lẽ, chính mình phán đoán sai lầm rồi? Trong truyền thuyết Thiên Biến Quỷ Sư, âm hiểm xảo trá, ưa thích trêu đùa chơi đùa địch nhân, hẳn là Thiên Biến Quỷ Sư, là cố ý đem tu vi áp chế tại thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Trêu đùa nhục nhã ta? Hô, âm trầm nồng đậm quỷ vụ đen kịt, từ trên, vong linh kiếm, bay lên mà đi. Quỷ đế liệt hùng vân hiển hiện, giết. Quỷ đế liệt hùng vân hai mắt đỏ như máu, sát khí bừng bừng, thi triển ra một đạo đen kịt che trời dữ tợn quỷ trào. huyết cuồng ma công kích phảng phất giấy đồng dạng, trong nháy mắt chôn vùi. Tha mạng, tiền bối tha mạng, là vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin tiền bối thả ta một con đường sống. Huyết cuồng ma hướng về sau lùi gấp, sắc mặt hoảng sợ, điên cuồng cầu xin tha thứ. Oanh suy, quỷ đế Liệt Hùng Vân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Quỷ trở đen kịt che trời giữ tợn kia, quét ngang mà qua, đánh nát vạn vật, huyết cuồng ma cũng bị xé rách thành huyết nhục cặn bã. Một chiêu, miểu sát, không ai bì nổi huyết cuồng ma, chết thảm tại chỗ, tiểu đệ của hắn, tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ, vừa mới chuẩn bị cho huyết cuồng ma hò hét trợ uy. Lại nhìn thấy huyết cuồng ma bị đánh thành cho cặn một màn. Tất cả tiểu đệ lưng phát lạnh, toàn thân run rẩy, càng có một người đũng quần đều ướt. Bịch, bịch, huyết cuồng ma tất cả tiểu đệ, quỳ ở trước mặt La Thiên, dập đầu cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tiền bối tha ta cho tiền bối làm trâu làm ngựa. Không một câu oán hận, bọn đạo phỉ nhau nhau cầu xin tha thứ. Còn có hướng Lô Hải Nguyệt cầu xin tha thứ. Lô Hải Nguyệt tiểu đội, tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ, nội tâm triệt để rung động, nhìn về phía La Thiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thật là thiên biến quỷ sư, quá mạnh, đều không cần tự mình ra tay, phái ra một tên quỷ bộc, liền đem huyết cuồng ma chém giết. Hơn nữa còn là một chiêu miểu sát, huyết cuồng ma thật sự là mắt mù, lúc đầu có thể sống sót, lại khiêu khích thiên biến quỷ sư. Tiểu đội đám người khó mà ức chế sợ hãi thán phục nghị luận. Quỷ sư đại nhân, những người này thành tâm hối cải, thả bọn họ một con đường sống đi. Lô Hải Nguyệt tâm tính thuần lương, không chịu được đạo phỉ khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ. Vì vậy nói, Hải Nguyệt, ngươi nói cái gì đó? Bọn hắn đều là cùng hung cực ác chi đồ. Tiểu đội đám người mãnh liệt phản đối. La Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Lô Hải Nguyệt một chút. Sau đó, hắn lạnh như băng nói, giết, hô, oanh suy, quỷ đế Liệt Hùng Vân bay xuống mà xuống. Đem huyết cuồng ma thủ hạ toàn bộ đồ sát, một tên cũng không để lại. La Thiên thân phận bây giờ là thiên biến quỷ sư, nếu như thả những người này, không phù hợp thân phận của hắn. Ngoài ra, những này tà ma đạo phỉ, tại chủng tộc của mình lâm vào loạn thế tai nạn lúc, không hết nửa phần lực, mà là đi làm sằng làm bậy, cướp bóc đốt giết, bọn hắn đáng chết, đi thôi, La Thiên đạm mạc nói. Hắn thông qua thần cấp năng lực nhận biết, đã biết được, thiên biến quỷ sư. Nhiệm vụ là hộ tống Lô Hải Nguyệt an toàn trở về tông môn. Lô Hải Nguyệt đối với cường đại lãnh khốc thiên biến quỷ sư có chút khoảng cách cảm giác, làm phiền quỷ sư đại nhân. Quỷ sư đại nhân, ngài thu đệ tử sao? Trong tiểu đội những người còn lại, nhào nhào đập lên La Thiên mông ngựa, còn có muốn bái hắn làm thầy. La Thiên bảo trì cao cao tại thượng lãnh đạm tư thái, cực ít đáp lại, nói nhiều, sơ hở nhiều. Sau đó lộ trình, La Thiên thông qua thần cấp năng lực nhận biết, rõ ràng biết được trong tiểu đội trong trái tim tất cả mọi người ý nghĩ. Ở trong đó có rất nhiều liên quan tới thiên biến quỷ sư, tin tức, để La Thiên đối với mình ngụy trang thân phận có hiểu rõ nhất định. Thiên biến quỷ sư là một vị thần bí tán tu, không rõ lai lịch, thực lực quỷ dị cường đại, am hiểu điều khiển quỷ bộc, biết được rất nhiều thiên biến quỷ sư tin tức về sau. La Thiên phát hiện mình muốn trả thù người này. Tìm không thấy mặt khác đột phá khẩu, lại La Thiên xác định, lấy thiên biến quỷ sư tính tình, tuyệt đối sẽ mang thù, sẽ không dễ dàng buông tha La Thiên, bị một vị mang thù bán thần để mắt tới, không phải chuyện tốt gì. Chân chính thiên biến quỷ sư, nguyên bản là đến bảo hộ Lô Hải Nguyệt, hiện tại khả năng ở trên đường đuổi tới, nếu là đụng phải, coi như không ổn, nghỉ ngơi một hồi, La Thiên khẽ quát một tiếng, đám người không có dị nghị, tiểu đội nguyên địa chỉnh đốn. La Thiên rơi vào trên một tảng đá lớn, thôi động thôi diễn pháp quyết, chương 1298, Kim Khôn tộc Ngân Nguyệt tông. La Thiên vốn là muốn thôi diễn thiên biến quỷ sư lộ tuyến, chỉ cần tránh đi là được rồi, nhưng hắn thôi diễn sau biết được, thiên biến quỷ sư trong thời gian ngắn sẽ không đến, như vậy, La Thiên an tâm, đại sư, người chỗ nào không thoải mái sao? Một vị ân cần nữ tử đến đây ân cần thăm hỏi. La Thiên vốn định lấy bán thần tư thái, đem nàng này răn dậy uống đi, nhưng hắn nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, trước khi tới đây, ta tào ngộ cửu thiên tà linh, chịu chút thương, cửu thiên tà linh, nàng này kinh hô, kinh động đến tiểu đội những người còn lại, sau đó, bọn hắn đều được biết, thiên biến quỷ sư tào ngộ qua cửu thiên tà linh, thật thân chịu trọng thương, tu vi rơi xuống, không tại trạng thái đỉnh phong, đám người có chút bối rối, ngay cả thiên biến quỷ sư đều không phải là cửu thiên tà linh đối thủ. Nếu như tiểu đội đụng tới liền nguy rồi, bất quá, do La Thiên dẫn đội, xu thế hung tránh cát, đụng tới cửu thiên tà linh xác suất rất thấp, bất quá trên đường đi phiền toái nhỏ, không cách nào tránh khỏi, mỗi một lần, La Thiên đều phái ra quỷ đế liệt hùng vân, quét ngang hết thảy, bán thần không ra, La Thiên đều có thể giải quyết, bán thần tự nhiên không có khả năng không có việc gì tới ăn cướp Lô Hải Nguyệt đội ngũ. Nửa năm sau, đội ngũ đến Kim Khôn tộc. Kim Khôn tộc chính là thần vực cường tộc, tương đối an toàn rất nhiều. Trước mắt, phụ cận cửu thiên tà linh cũng còn không có đối với Kim Khôn tộc tạo thành tổn thất bao lớn. Đến Kim Khôn tộc về sau, trong tiểu đội những người khác nhau nhau rời đi, bọn hắn gia nhập Lô Hải Nguyệt đội ngũ, chỉ là bão đoàn tương đối an toàn mà thôi, giữa lẫn nhau đều là bèo nước gặp nhau, đội ngũ chỉ còn lại có Lô Hải Nguyệt cùng La Thiên hai người. Quỷ sư đại nhân, dọc theo con đường này may mắn mà có ngươi, thù lao ta tạm thời không cách nào thanh toán, cần ngươi cùng ta đi một chuyến. Ngân Nguyệt Tông, Lô Hải Nguyệt trên mặt tôn kính nói, thuê đột vị bán thần, thù lao không ít, ngu sao không cầm, bất quá, Ngân Nguyệt Tông khẳng định không phải bình thường tông môn thế lực. Trong đó cường giả như mây, không có Lô Hải Nguyệt trong đội ngũ đám người kia dễ bị lừa. Vạn nhất bị nhìn thấu, liền không xong, cũng may. Khoảng cách Ngân Nguyệt Tông còn có một đoạn thời gian, La Thiên có thể sớm làm chuẩn bị. Ngoài ra, La Thiên còn nghĩ tới một cái kế sách, có thể trả thù một chút thiên biến quỷ sư. Có thể, thế là La Thiên đáp ứng, Ngân Nguyệt Tông khẳng định không tầm thường. Chính mình lấy thiên biến quỷ sư thân phận tiến vào bên trong. Trước khi rời đi, có thể thừa cơ quấy rối, cho thiên biến quỷ sư chế tạo phiền phức. Lại qua hai tháng, La Thiên cùng Lô Hải Nguyệt đến Ngân Nguyệt Tông. Đến về sau, La Thiên mới biết được, Ngân Nguyệt Tông là Kim Khôn tộc chín đại đỉnh cấp tông môn một trong. Luận kiến trúc quy mô cùng to lớn trình độ, viễn siêu nhân tộc hai đại thần môn, một cái Ngân Nguyệt Tông lực lượng, cũng đủ để hủy diệt nhân tộc. Hải Nguyệt sư tỷ, ngươi rốt cục trở về. Trước sơn môn, một tên Ngân Nguyệt Tông đệ tử lập tức chào đón, tiến vào Ngân Nguyệt Tông sau, không ngừng có đệ tử hoặc là cao tầng, cùng Lô Hải Nguyệt nhiệt tình chào hỏi. Lô Hải Nguyệt bên cạnh, từ đầu đến cuối vây quanh mười mấy người, trong đó có hơn phân nửa đều là người theo đuổi nàng. Nàng này tại Ngân Nguyệt Tông địa vị không đơn giản a. La Thiên một mực giữ yên lặng, nội tâm thầm nghĩ, Hải Nguyệt sư muội, người này là ai, người hầu của ngươi sao? Một tên anh tuấn lỗi lạc nam tử áo trắng, ánh mắt lãnh ngạo quét La Thiên một chút, Trần sư huynh, vị này là thiên biến quỷ sư đại nhân, trên đường đi may mắn mà có hắn. Ta mới có thể bình yên trở lại Ngân Nguyệt Tông. Lô Hải Nguyệt trịnh trọng giới thiệu, mặc dù thiên biến quỷ sư có chút lãnh khốc, nhưng Lô Hải Nguyệt từ đáy lòng cảm kích La Thiên, nguyên lai là bảo tiêu, nam tử áo trắng, Trần Tùng, vẫn không có đem La Thiên để vào mắt. Hải Nguyệt, sư muội, ngươi hẳn là cho ta đưa tin, để cho ta đi đưa ngươi tiếp trở về, miễn cho dùng tiền vô ích. Trần Tùng nói tiếp, thiên biến quỷ sư uy danh, tại Lam Văn tộc phụ cận nổi tiếng xa gần. Trần Tùng một mực ở tại Kim Khôn tộc Ngân Nguyệt Tông, rất ít ra ngoài, cho nên cũng không hiểu biết, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, đi nhanh đi, Trần Tùng đối với La Thiên quát lớn, ta còn không có cho quỷ sư đại nhân thù lao, Lô Hải Nguyệt mở miệng, nàng đối với Trần Tùng nói chuyện hành động có chút bất mãn, đồng thời hướng La Thiên ném đi áy náy ánh mắt, hy vọng hắn không cần để ở trong lòng, ta giúp ngươi cho, Trần Tùng sắc mặt vui mừng, giúp sư muội đệm tiền. Lô Hải Nguyệt liền thiếu nhân tình của hắn. Không cần, Lô Hải Nguyệt cự tuyệt. Sư muội đừng không có ý tứ. Trần Tùng trên mặt ý cười. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra chồng chất như núi linh tinh, vứt trên mặt đất, nói, đây là 400,000 linh tinh. Ngươi có thể đi, ít, La Thiên thản nhiên nói. Thuê âm thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhiều lắm là chỉ cần 120,000 linh tinh. Thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà nói, 400,000 linh tinh cũng tuyệt đối đầy đủ, có thể thuê đột vị bán thần, 400,000 linh tinh thiếu chút nữa. Lại La Thiên đã biết, Lô Hải Nguyệt phải trả chính mình 700,000 linh tinh thù lao, ngươi muốn lừa gạt Hải Nguyệt sư muội. Trần Tùng sắc mặt kinh ngạc, lộ ra bất mãn chi sắc, trong lòng lại là đang thầm vui, như lại bảo tiêu thuê này, cuối cùng bảo tiêu tăng giá hành vi, hắn nghe nói qua không ít, không nghĩ tới chính mình cũng đụng phải, như vậy thật tốt, hắn có thể dừng lại đến giữ gìn Lô Hải Nguyệt, nghiêm trị La Thiên dạng này không tốt. Bảo Tiêu, cút cho ta, hôm nay ngươi một phân tiền đều lấy không được. Trần Tùng Cường thế bá đạo, hắn tay áo vung lên, trên đất linh tinh thu sạch đi, một cỗ đáng sợ khí lưu màu bạc vang dội mà ra. Bốn phía đám người nhao nhao lui lại. Trần sư huynh, dừng tay, ngươi không thể đối với quỷ sư đại nhân dạng này. Lô Hải Nguyệt thấy thế lập tức kinh hô, thiên biến quỷ sư thế nhưng là bán thần đại năng, phía trước Trần Tùng nói chuyện hành động đã có chút không tôn trọng quỷ sư đại nhân, không nghĩ tới hắn sẽ còn đối với quỷ sư đại nhân xuất thủ. Bất quá Lô Hải Nguyệt lo lắng hơn Trần Tùng, thật chọc giận thiên biến quỷ sư, sợ là không có quả ngon để ăn. Trần Tùng lúc đầu chỉ muốn cho La Thiên một bài học, có thể Lô Hải Nguyệt thế mà giữ gìn tiểu tử này. Trong lòng hắn có chút nổi nóng, quyết định cho La Thiên điểm nhan sắc nhìn một cái. Oanh hô, từ hắn trong tay áo trong khí lưu màu bạc vang dội mà ra, ẩn giấu đi một đạo sắc bén hư ảo quang nhận, hướng La Thiên đùi cắt chém mà đi. Hắn muốn phế La Thiên một cái chân. La Thiên phát giác được Trần Tùng ý đồ, mày nhăn lại, chính mình là đến đoạt cầm cái thù lao, gia hỏa này lại để cho phế chân của hắn, làm can. La Thiên quát lạnh một tiếng, băng lãnh khí tức ngột ngạt tỏ khắp mà ra, một chưởng đánh ra, màu xám cho mãnh liệt hàn lực như lao nhanh trào lưu quay cuồng mà ra, đem khí lưu màu bạc toàn bộ trùng kích vỡ nát, ngay sau đó phóng tới Trần Tùng. Bịch, Trần Tùng bị hàn lưu đánh bay mấy chục mét, mặt ngoài thân thể ngưng kết một tầng xương lạnh, sắc mặt trắng bệch. Trần Tùng chấp sự, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trần Tùng từng là Ngân Nguyệt Tông tuyệt thế thiên tài, bây giờ là Ngân Nguyệt Tông trẻ tuổi nhất cao cấp chấp sự. Hắn tu vi thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, trong cùng giai người nổi bật, từng cùng thông thiên cảnh hậu kỳ giao thủ 100 chiêu không rơi vào thế hạ phong. Nhưng dưới mắt Lô Hải Nguyệt Bảo Tiêu, một chiêu liền đem Trần Tùng tung bay. Trần sư huynh, ngươi lại đối với quỷ sư đại nhân xuất thủ, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Lô Hải Nguyệt trừng mắt về phía Trần Tùng, ánh mắt kiên quyết nói, Trần Tùng thực sự quá vô lý tủ nháo. Sư muội, ngươi. Trần Tùng sắc mặt kinh ngạc, xấu hổ giận dữ không thôi. Hắn bị La Thiên trước mặt mọi người nhục nhã, mà ưa thích sư muội còn nói ra loại lời này. Hôm nay Trần Tùng mặt triệt để ném xong, kẻ này kích thương Ngân Nguyệt Tông cao cấp chấp sự, không thể thả hắn đi, bắt lấy hắn. Chương 1299, Ngân Nguyệt thị trường. Kẻ này kích thương Ngân Nguyệt Tông cao cấp chấp sự, không thể thả hắn đi, bắt lấy hắn. Theo Trần Tùng hét lớn một tiếng, phụ cận Ngân Nguyệt Tông thành viên toàn bộ vây tụ mà đến. Trần Tùng thế nhưng là Ngân Nguyệt Tông trẻ tuổi nhất cao cấp chấp sự, phụ thân là tông môn hạch tâm trưởng lão, lời hắn nói chắc chắn sẽ không có giả. Ngoài ra La Thiên hay là kẻ ngoại lai thêm dị tộc thì càng không có khả năng đạt được đồng tình cùng tín nhiệm. Siêu siêu siêu, La Thiên bị 50,60 tên Ngân Nguyệt Tông thành viên vây quanh, thật là lớn gan chó, thế mà đến Ngân Nguyệt Tông hành hung. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chúng ta một khi xuất thủ liền có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp cầm xuống. Bốn phía đám người hét lớn, ẩn chứa đáng sợ uy thế các loại quang mang khí lưu phóng thích mà ra, như bài sơn đảo hải hướng La Thiên nghiền ép mà tới. Nhưng ngay lúc này Lô Hải Nguyệt vọt tới La Thiên trước người, hai tay mở ra, hô, dừng tay, các ngươi tất cả dừng tay, quỷ sư đại nhân là của ta ân nhân Hải Nguyệt, hắn là cái Bảo Tiêu, chỉ là lấy tiền làm việc, đối với ngươi không có nửa phần ân tình. Trần Tùng cắn răng thuyết phục, hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này Lô Hải Nguyệt lại vẫn giữ gìn La Thiên. Mau tránh ra, Trần Tùng lập tức hét lớn. Những người còn lại dừng lại công kích, không có hành động thiếu suy nghĩ. Lô Hải Nguyệt đứng tại La Thiên phía trước, bọn hắn cũng không dám công kích, vạn nhất làm bị thương Lô Hải Nguyệt liền không xong. Các ngươi làm cái gì vậy? Vì sao vây quanh Hải Nguyệt tiểu thư? Đột nhiên, một đạo băng lãnh quát lớn âm thanh truyền đến, đám người ngóng nhìn mà đi, trông thấy một tên đầu đội nón đen lão giả lưng còng. Mọi người nhất thời lui về phía sau, sau đó hướng lão giả lưng còng giải thích, vu quản gia, chúng ta không phải vây quanh Hải Nguyệt tiểu thư, là vây quanh dị tộc nhân kia. Dị tộc nhân này hố Hải Nguyệt tiểu thư tiền tài, còn công nhiên tổn thương cao cấp chấp sự Trần Tùng, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Lô Hải Nguyệt giải thích, vu quản gia biết, phụ trách hộ tống Lô Hải Nguyệt trở về, là bán thần thiên biến quỷ sư. Nghe bốn phía nghị luận, hắn hơi động não, liền biết là chuyện gì xảy ra. Hỗn trướng, tất cả lui ra, vị này chính là bán thần thiên biến quỷ sư. Vô quản gia giận dữ mắng mỏ, bán thần, thiên biến quỷ sư. Bốn phía đông đảo Ngân Nguyệt Tông thành viên đều là sững sờ. Sau đó trịnh trọng không gì sánh được quan sát La Thiên. Bất luận nhìn thế nào, đều không giống bán thần, nhưng vô quản gia là Ngân Nguyệt Tông tông chủ quản gia. Chức vị thấp, địa vị có thể không thấp, hắn sẽ không có giả. Hắn, ở đây tuyệt đại đa số người cũng đều muốn nghe từ vô quản gia tùy tiện tại tông chủ bên tai nói vài lời. Có lẽ liền có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn. Bán thần thiên biến quỷ sư, tự mình hộ tống Lô Hải Nguyệt tiểu thư, coi như hắn muốn thù lao có chút nhiều, cũng là nên. Vô quản gia tiếp lấy quát lớn, bất quá, cũng không trách những người này oan uổng thiên biến quỷ sư. Bởi vì thiên biến quỷ sư tu vi khí tức, có chút kỳ quái, bốn phía không ai phản bác. Dù sao, Lô Hải Nguyệt không truy cứu, vô quản gia cũng nói như vậy, bọn hắn đều là ngoại nhân, đừng để ý đến quá rộng. Ngoài ra, La Thiên nếu thật là thiên biến quỷ sư, ở đây không người là đối thủ của hắn, nhưng hắn tổn thương Ngân Nguyệt Tông cao cấp chấp sự. Ta muốn truy cứu trách nhiệm của hắn. Trần Tùng trong lòng không cam lòng. Hôm nay La Thiên để hắn mất hết mặt mũi, chính mình nhất định phải để La Thiên cũng chịu khổ một chút. Trần Sư Huynh, là ngươi ra tay trước. Lô Hải Nguyệt liếc đi. Trần Tùng triệt để không có bảo. Bị ưa thích nữ nhân đỗi đến không lời nào để nói. Tư vị này là bực nào thống khổ. Phốp, hắn khí huyết công tâm. Lại thêm vừa rồi La Thiên một trường. Cực âm bá đạo hàn ý rót vào Trần Tùng thể nội. Hắn phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, thân hình lảo đảo, hung hăng nhìn La Thiên một chút, Trần Tùng quay người rời đi, quỷ sư các hạ, mời đi theo ta. Vô quản gia không có chỉ chốc lát sau, La Thiên theo vô quản gia, đi vào Ngân Nguyệt Tông tông chủ phủ đệ, trang nghiêm túc mục, cảnh vật tĩnh mịch, lại là tông chủ con gái, cũng đúng, nếu không sao xin mời lên bán thần bảo tiêu. La Thiên nhìn Lô Hải Nguyệt một chút, nơi này là 700,000 linh tinh. Tông chủ đã sớm phân phó ta chuẩn bị kỹ càng. Vô quản gia lấy ra một cái nhẫn chữ vật giao cho La Thiên. La Thiên tiếp nhận linh tinh, đoạt chân chính thiên biến quỷ sư nhiệm vụ, nhẹ nhõm kiếm lời 700,000 linh tinh. Mua bán này thực sự có lời. Quỷ sư đại nhân, nếu như không có việc gấp mà nói, có thể tại Ngân Nguyệt Tông ở một hồi. Lô Hải Nguyệt giữ lại La Thiên, trên đường đi tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, đều bị La Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Nàng từ đáy lòng cảm tạ, nếu như La Thiên có thể ở lâu một hồi, nàng liền có thời gian biểu đạt cảm kích. Đúng vậy a, Lam Văn tộc bây giờ hỗn loạn, quỷ sư đại nhân có thể tạm lưu Ngân Nguyệt Tông. 2 năm sau, Ngân Nguyệt Tông sẽ còn tổ chức một trận trọng thể đấu giá hội. Bên trong sẽ có rất nhiều tuyệt thế chân bảo, đến lúc đó quỷ sư đại nhân có thể đi đến một chút náo nhiệt. Vô quản gia cũng nói, 700,000 linh tinh là thương lượng xong giá cả. La Thiên cũng không có nhiều muốn, là Trần Tùng bọn người oan uổng hắn. Bởi vậy vô quản gia đối với La Thiên hơi có chút thật có lỗi. Đấu giá hội, La Thiên tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn muốn cứu chị Ninh Tuyết Giao, cần đem nó cải tạo là thần vũ tộc thể chất. La Thiên ngay tại siêu tập cải tạo thể chất cần có vật liệu. Trong đó có thật nhiều tuyệt tích hiếm thấy. Tìm kiếm độ khó lớn, nếu như là đấu giá hội, có rất lớn khả năng gặp được chính mình cần vật liệu. Lại La Thiên trong tay vừa vặn linh tinh dư giả. Tốt, vậy thì phiền toái, La Thiên tạm thời lưu lại. Vô quản gia lập tức cho La Thiên an bài trụ sở. Khoảng cách tông chủ phủ đệ không xa, nơi này là hạch tâm khách quý khu. Ở chỗ này, cơ hồ đều là có mặt mũi nhân vật, hoặc là hạch tâm cao tầng bạn thân người thân. Lâm thời ở lại, nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, vượt qua nhân tộc 2 đại thần môn. Hiệu quả tu luyện tuyệt hảo, lưu tại đây cũng không tệ. La Thiên không khỏi cười một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lô Hải Nguyệt cách ăn mặc một phen, mặc một bộ màu xanh lệ váy, vẽ nhàn nhạt trang dung, giống như xuất thủy thanh hà. Quỷ sư đại nhân, người vừa tới Ngân Nguyệt Tông khẳng định không quen, ta mang người 4 chỗ đi dạo. Lô Hải Nguyệt khuôn mặt cười yếu ớt. Được, La Thiên tham gia Ngân Nguyệt Tông tổ chức đấu giá hội. Muốn tại nơi này ở lại 2 năm, tự nhiên hay là quen thuộc điểm tốt. Sau đó, hai người tại Ngân Nguyệt Tông đi dạo đứng lên. Ngân Nguyệt Tông 10 phần khổng lồ. Trên đường đi, La Thiên kiến thức đến rất nhiều Ngân Nguyệt Tông đặc sắc. Lúc chạng vạng tối, hai người tới một chỗ đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt chợ nhỏ, nơi này có rất nhiều quầy hàng, nơi này là Ngân Nguyệt thị trường, tông môn bất luận cái gì thành viên đều có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng bán ra vật phẩm. Bất quá đại đa số thời điểm, đều là một chút đệ tử cũ hoặc là cao tầng, cố ý hô mới tới đệ tử, đương nhiên cũng có thể ngoài ý muốn đãi đến bảo vật. Lô Hải Nguyệt tựa hồ bị hố qua, cảm xúc hơi có chút ba động, La Thiên nhìn lướt qua, không hổ là Ngân Nguyệt Tông, trong chợ nhỏ này bảo vật, chất lượng phổ biến đều được, hoàn toàn chính xác cũng có thật nhiều tàn thứ phẩm, ngàn năm bích la cô, Lô Hải Nguyệt hai con người lấp lóe lượng mang, đi đến một cái trước gian hàng, nhìn chằm chằm một gốc màu bích lục cây nấm, nàng cần luyện chế một viên linh đan phẩm chất cao, ngàn năm bích la cô là trong đó chủ tài một trong. Không nghĩ tới hôm nay Bồi Quỷ Sư đại nhân đi dạo. Ngoại ý muốn đụng phải. Chương 1300, ngươi gọi ta đánh. Quỷ Sư đại nhân, là ngươi mang đến cho ta vận khí tốt. Lô Hải Nguyệt tâm tình vui vẻ. Hỏi thăm chủ quán, viên này ngàn năm bích la cô bao nhiêu linh tinh? Chủ quán mang theo mặt nạ màu đỏ. Trên Ngân Nguyệt thị trường, một nửa chủ quán đều giấu giếm thân phận. Lo lắng hố người sau bị tìm phiền toái. Nhìn Lô Hải Nguyệt một chút. Chủ quán cảm xúc xuất hiện rõ ràng ba động, La Thiên cảm giác bén nhạy đến trong lòng của đối phương ý nghĩ. Ngàn năm bích la cô là giả mạo, kỳ thật chỉ có 700 năm, người này có chút bận tâm, không dám lừa gạt Lô Hải Nguyệt, nhưng nghĩ lại, mình mang lấy mặt nạ, Lô Hải Nguyệt không cách nào nhận ra mình, sau đó biết bị hố cũng không có cách. Có lẽ, ta mang cho ngươi tới là xấu vận, La Thiên cười nói, đây chính là ngàn năm bích la cô, công hiệu thần kỳ. 150,000 linh tinh trực tiếp lấy đi. Chủ quán báo giá, 140,000 linh tinh. Lô Hải Nguyệt cò kè mặc cả. Thành giao, chủ quán một lời đáp ứng. Coi như Lô Hải Nguyệt chuẩn bị bỏ tiền lúc. La Thiên hô, chậm, không cần mua. La Thiên vừa rồi liền chuẩn bị ngăn lại. Nhưng Lô Hải Nguyệt cùng chủ quán mặc cả quá trình thực sự quá nhanh. Trong nháy mắt liền thành giao. Được rồi, ta đã đáp ứng hắn. Lô Hải Nguyệt gặp chủ quán đáp ứng nhanh như vậy, liền suy đoán ngàn năm bích la cô khả năng không đáng số tiền này. Nhưng mình hẳn là không thua thiệt quá nhiều. Không sai, vị tiểu thư này đã đáp ứng, giao dịch của chúng ta đã thành, ngươi không cần mù dính vào. Chủ quán ánh mắt chán ghét quát lớn, tình huống bình thường, La Thiên sẽ không cực lực ngăn cản. Bất quá, hắn đối với Lô Hải Nguyệt ấn tượng không tệ, mà hắn đã biết được Lô Hải Nguyệt mua sắm ngàn năm bích la cô. Muốn đi luyện chế một viên linh đan, nếu như ngàn năm bích la cô phẩm chất không đạt được yêu cầu. Luyện chế ra tới chính là phế đan, hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Viên này ngàn năm bích la cô năm chỉ có 700 năm. Hắn là đang lừa ngươi, La Thiên nói ra tình huống thật. Viên này bích la cô màu sắc cùng hoa văn, rõ ràng là ngàn năm, không hiểu cũng đừng có nói bậy. Chủ quán có tật giật mình, lập tức quát lớn, ta tin tưởng quỷ sư đại nhân, từ bỏ. Lô Hải Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nàng giữ lời nói, nhưng đối phương là lừa đảo mà nói, liền coi là chuyện khác. Chủ quán nghe đến lời này, lửa giận vọt lên, nhưng mình thân phận không thể bại lộ. La Thiên lại cùng với Lô Hải Nguyệt, chỉ sợ cũng không phải loại lương thiện, hắn chỉ có thể nhịn xuống lửa giận, đi hố những người khác. Nơi xa, một tên người mặc áo bào tím xinh đẹp phụ nhân chậm rãi đi tới. Nàng nhìn thấy Lô Hải Nguyệt về sau, lập tức lộ ra ý cười. Nhưng đến gần phát hiện, Lô Hải Nguyệt bên cạnh còn có một cái nam tử xa lạ. Hai người rất thân cận dáng vẻ, phụ nhân áo bào tím sắc mặt cứng đờ, tiến lên phía trước nói, Hải Nguyệt cô nương, ngươi đây là đang với ai hẹn hò sao? Nàng cho rằng, La Thiên là Ngân Nguyệt Tông cái nào tiểu bạch kiểm, lừa gạt Lô Hải Nguyệt phương tâm, lại lo lắng người khác đố kỵ trả thù, mới mang lấy mặt nạ. Lô Hải Nguyệt hướng phụ nhân áo bào tím vấn an, ngay sau đó sững sờ. Hẹn hò, hai hơi về sau, Lô Hải Nguyệt kịp phản ứng, ngọc nhan ửng đỏ, vội vàng phủ định, không phải, ta chỉ là mang quỷ sư đại nhân dạo chơi, không phải hẹn hò, vậy thì thật là tốt, chúng ta rất lâu không thấy, đi nhà ta ngồi một chút đi, phụ nhân áo bào tím phát ra mời, nhưng không nhìn La Thiên, Lô Hải Nguyệt có chút khó khăn, phụ nhân áo bào tím là cao cấp chấp sự Trần Tùng mẫu thân, vẫn muốn tác hợp Trần Tùng cùng Lô Hải Nguyệt. Đi nhà phụ nhân áo bào tím, khẳng định sẽ nhìn thấy Trần Tùng. Lô Hải Nguyệt trước kia cảm thấy Trần Tùng người không sai. tinh lịch chuyện hôm nay về sau, không muốn sẽ cùng Chi tiếp xúc. Phụ nhân áo bào tím không đợi đến Lô Hải Nguyệt trả lời, lại đột nhiên nghe được bên cạnh chủ quán truyền âm, cô, là ta, giúp ta giáo huấn tiểu tử kia một trận, hắn nói ta bán giả linh tài, làm hỏng việc của ta. Nguyên lai vị chủ quán này là phụ nhân áo bào tím chất nhi. Phụ nhân áo bào tím lông mày nhíu lên, ánh mắt bất thiện liếc nhìn La Thiên, quát, ngươi còn không mau rời đi, về sau đều không cho bước vào nơi này. La Thiên hơi có chút im lặng đứng lặng nguyên địa, có được thần cấp năng lực nhận biết hắn, đối với phụ nhân áo bào tím cùng chủ quán tâm lý hoạt động nhất thanh nhị sở, hai người này cùng Trần Tùng, được cho người một nhà, thật đều là một cái tính tình, chớ chọc ta, La Thiên thanh âm khàn giọng, băng lãnh mở miệng, hôm qua đối mặt Trần Tùng, bởi vì mới tới Ngân Nguyệt Tông, La Thiên không muốn gây phiền toái, một mực nhường nhịn, nhưng hắn phát hiện, nhường nhịn sẽ không đạt được người khác lý giải, ngược lại là được một tấc lại muốn tiến một thước, thế giới này chung quy là dùng thực lực nói chuyện, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Phụ nhân áo bào tím kinh ngạc nhìn về phía La Thiên, sắc mặt hơi có vẻ vặn vẹo, nàng vốn chỉ muốn cho La Thiên một cái giáo huấn nhỏ, nào có thể đoán được người này không biết tốt xấu. Hô, phụ nhân áo bào tím gặp La Thiên vẫn như cũ một bộ lãnh ngạo tư thái, ngang ngược càn rỡ đã quen nàng, bàn tay nâng lên như muốn phiến La Thiên cái tát, đồng, không gì sánh được vang dội cái tát, tại náo nhiệt Ngân Nguyệt thị trường vang lên. Phụ nhân áo bào tím trên mặt lưu lại một cái xích hồng trưởng ảnh. Nàng té ngã trên đất, một mặt mộng bức, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Đạo này cái tát, để náo nhiệt Ngân Nguyệt thị trường đều an tĩnh một chút. Đông đảo ánh mắt tụ tập mà tới. Đây là ai, lại dám phiến Trần trưởng lão thê tử. Hắn tựa hồ là ngày hôm qua vị kẻ ngoại lai. Ta nghe nói qua, là hộ tống Lô Hải Nguyệt trở về Ngân Nguyệt Tông bảo tiêu. Bốn phía nghị luận ầm ĩ. Ngươi lại dám đánh ta, trượng phu của ta là Trần trưởng lão, có bản lĩnh ngươi lại đánh ta. Phụ nhân áo bào tím đứng lên, lửa giận ngút trời, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Nàng dựa vào Trần trưởng lão thân là địa vị, vào ở Ngân Nguyệt Tông hạch tâm khách quý khu, ngày bình thường ai gặp nàng đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, lấy lòng nịnh bợ, nhưng hôm nay lại bị một cái chỉ là bảo tiêu trước mặt mọi người há mồm. Đây là cỡ nào sỉ nhục. Đồng, phụ nhân áo bào tím lời nói chưa nói xong, lại là một đạo cái tát vang lên, phụ nhân áo bào tím bị đập bay xa mấy mét, răng bay ra mấy khỏa, khóe miệng lưu lại huyết dịch. Người gọi ta đánh, La Thiên cảm thấy không đánh ngu sao mà không đánh, thành toàn phụ nhân áo bào tím. Phụ nhân áo bào tím bị đánh mộng, cảm giác choáng đầu hoa mắt, lúc này, nàng mơ hồ nghe được phụ cận có người nghị luận, đây không phải bán thần thiên biến quỷ sư sao? Bán thần. Phụ nhân áo bào tím lập tức run rẩy, nếu để cho Trần trưởng lão biết nàng trêu chọc một vị bán thần, tuyệt đối sẽ bị nghiêm khắc quở mắng một trận, dù sao Trần trưởng lão cũng không muốn tùy ý đắc tội bán thần. Thế là, phụ nhân áo bào tím xám xịt trốn, bên cạnh chủ quán, mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ, cô ngày bình thường tại tông môn như vậy uy phong. Tất cả mọi người cúng bái, đi đến cái nào đều có một đám người đi theo, hôm nay thế mà bị phiến thổ huyết. Chủ quán nội tâm lửa giận trong nháy mắt tiêu diệt, cũng nhanh chóng chạy trốn. Chúng ta đi thôi, như thế nháo trò, Lô Hải Nguyệt cũng không tâm tình đi dạo đi xuống. Chậm, La Thiên khẽ quát một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa một cái đơn sơ quầy hàng. Tới gần về sau, La Thiên cầm lấy một tấm vải mãn tú dấu vết khối sắt. Quan sát tỉ mỉ, trong hai con ngươi có màu tím quang văn xoay tròn. Cái này bán thế nào? La Thiên hỏi thăm, 50. 000, 30, 000, hay là đưa các hạ rồi, coi như tiếp cái thiện duyên. Tên chủ quán này, toàn bộ hành trình mắt thấy vừa rồi hết thảy, bị La Thiên cường thế tàn nhẫn bị dọa cho phát sợ. Lại thêm khối sắt vết gì này, cũng không phải là cái gì vật phẩm quý giá, hắn lo lắng cho mình ra giá quá cao để La Thiên bất mãn. Dứt khoát liền đưa La Thiên, chương 1301, đều hù chạy cứ như vậy. La Thiên không có tiêu một phân tiền, đạt được khối sắt dỉ xét, Lô Hải Nguyệt có chút đau lòng, chính mình kém chút bị chủ quán lừa, nếu không phải La Thiên kịp thời nhắc nhở, nàng liền muốn thiệt thòi lớn, mà La Thiên không tốn tiền, liền đạt được mình muốn, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, bất quá Lô Hải Nguyệt đánh giá rất lâu, cũng nhìn không ra khối sắt dỉ xét đến tột cùng là cái gì. Trở về đi, lần sau ta cho ngươi trưởng nhãn.